Chương 927, cường đại chỗ dựa. Chương 927 cường đại chỗ dựa, cầu đặt mua. Vẹn vẹn chưa tới một khắc đồng hồ, Huyết Diễm Tông phó tông chủ Lam Tân liền xuất linh 8 vạn danh địa cấp trở lên đệ tử, tính cả 500 gã chấp sự cùng 200 tên trưởng lão, ngồi 30 chiếc lơ lửng chiến hạm hướng về Thiên Vân Tông phương hướng mau chóng đuổi theo. Lần này xuất động sức mạnh, trực tiếp chiếm cứ Huyết Diễm Tông thực lực tổng hợp 6 thành nhiều, Mộ Dung Kỳ cũng coi như là cực độ xem trọng Thần Châu thương đoàn. Tại Huyết Diễm Tông ở trong, đệ tử chia làm thiên địa huyền hoàng tứ đẳng cấp bậc đều lấy tự thân cảnh giới tới phân chia, trong đó, muốn tấn thăng làm địa cấp đệ tử, nhất định phải đạt đến phàm cảnh cựu giai cấp độ, thiên cấp đệ tử thì toàn bộ cũng đã đạt đến đạo cơ cảnh sơ kỳ thực lực, lần này cái kia 8 vạn tên đệ tử ở trong, địa cấp đệ tử chiếm cứ 8 thành trở lên, 7 thành nhiều, còn lại 3 thành nhưng là thiên cấp đệ tử đến nỗi chấp sự cùng trưởng lão, vậy thì 970 càng không. Phải là người bình thường có thể đảm nhiệm, chỉ có đạt đến thần thai cảnh trở lên cao thủ mới có thể đảm nhiệm trưởng lão, chỉ có đạt đến nguyên anh cảnh trở lên, đồng thời nhận được số nhiều trưởng lão cùng với tông chủ công nhận chấp sự, mới có thể tấn thăng làm tông môn trưởng lão, Huyết Diễm Tông từ tông chủ giữa đệ tử bậc thang đẳng cấp. Tại trước nhất chiếc kia trên bong phủ không chiến hạm, Phó tông chủ Lam Tân sắc mặt trầm trọng, yên lặng ngắm nhìn phương xa, cũng tại chờ đợi. Lần này xuất trình, Lam Tân biết do áp lực lớn, dù sao sắp đối mặt hiện nay danh tiếng đang nổi Thần Châu thương đoàn, dù là Huyết Diễm Tông tại Bình Châu phủ phát triển mấy trăm năm, nội tình có thể xưng thâm hậu, nhưng mà đối mặt Thần Châu thương đoàn một chi mới phát thế lực, Lam Tân vẫn là không dám có bất kỳ khinh thường, dù sao trước đây tạo ra hạm đội đấm máu ví dụ. Cũng may Lam Tân cũng biết nhiệm vụ của mình là, cũng biết đại biểu Huyết Diễm Tông, cho nên mặc kệ Thần Châu thương đoàn như thế nào cường đại, tại đối mặt Thần Châu thương đoàn thời điểm, Lam Tân đều khó có khả năng ném đi Huyết Diễm Tông mặt mũi nhanh lên nữa. Nghĩ tới đây, Lam Tân liền không nhịn được thúc giục một câu. Khoảng cách cầu viện tin tức truyền đến đã qua gần nửa canh giờ, Lam Tân bây giờ vô cùng lo lắng Thiên Vân Tông tình cảnh, cho nên cần dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, để tránh Thiên Vân Tông thật sự bị Thần Châu thương đoàn tiêu diệt môn. Cứ việc Huyết Diễm Tông tốc độ của hạm đội cực nhanh, có thể cảm thấy Thiên Vân Tông cũng hao tốn nửa canh giờ thời gian. Khi Huyết Diễm Tông hạm đội tới gần Thiên Vân Tông sân môn, Lam Tân cách thật xa nhìn thấy, Thiên Vân Tông phía trên lơ lửng lấy hơn 20 chiếc lơ lửng chiến hạm, trong Thiên Vân Tông cũng còn có đủ loại thanh âm chiến đấu truyền đến hô. Nhìn thấy Thiên Vân Tông tựa hồ còn không có toàn diện, Lam Tân không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó lập tức phân phó nói, "Nhanh, tốc độ cao nhất tới gần, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhớ lấy, không thể rơi ta Huyết Diễm Tông mặt mũi." Đồng loạt hưởng ứng âm thanh truyền đến. Mà lúc này đang tại ở trên cao nhìn xuống, xem xét phía dưới tình huống chiến đấu, Quý Ngạn cũng phát hiện cách đó không xa đang tại cực tốc lái tới hạm đội Ân. Quả thật thời, mau nhìn xem, tông môn nào? Nhìn thấy có đại quy mô hạm đội xuất hiện, Quý Ngạn cũng không kinh ngạc lại còn mừng, bởi vì đây hết thảy toàn bộ đều nằm trong dự đoán của hắn. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thiên Vân Tông chỉ là một cái bình thường cỡ trung tông môn, nếu như sau lưng không có núi rửa cường đại, lại há có thể lớn lối như thế, cho nên Quý Ngạn chân chính chờ đợi, kỳ thực Thiên Vân Tông sau lưng chỗ dựa, mà bây giờ quả nhiên như Quý Ngạn dự liệu như vậy, thật sự xuất hiện. Bên cạnh Lý Thiết Chủ cầm lấy ống giòm nhà binh cẩn thận nhìn ra xa, tiếp đó báo cáo, "Tổng nghị trưởng, dường như là Huyết Diễm Tông hạm đội, nhưng cái kia trên phủ không chiến hạm khắc vẽ Huyết Diễm Tông tông môn tiêu ký." "A, vốn là Huyết Diễm Tông, ha ha, khó trách." Quý Ngạn nhẹ nhàng nở nụ cười, rõ ràng chờ đợi Huyết Diễm Tông đã lâu. Nếu như không phải Quý Ngạn mới xuất hiện tại Thiên Vân Tông thời khắc ý cùng thân càn dài dòng nói bậy một phen, chủ động vì bọn họ chỉ hoãn một chút thời gian, như vậy nho nhỏ Thiên Vân Tông đã sớm tại một khắc đồng hồ phía trước diệt sạch, đâu còn có thể giống như bây giờ, còn lại vài trăm người tại thân càn xuất lĩnh dưới miễn cưỡng chống được cuối cùng. Chỉ có điều còn lại vài trăm người cũng đã lung lay sắp đổ, đã mất đi tất cả giá trị, cũng là thời điểm đem Thiên Vân Tông xóa tên. Chương 928, cường lực phản kích. Chương 928 cường lực phản kích, cầu đặt mua. Quý Ngạn đang nghĩ ngợi, Huyết Diễm Tông hơn 30 chiếc lơ lửng chiến hạm cực tốc nhích lại gần, tiếp đó đứng tại Quý Ngạn 500m khoảng cách bên ngoài dừng tay, Thần Châu thương đoàn người mau mau dừng tay, Thiên Vân Tông chính là ta Huyết Diễm Tông thuộc hạ tông môn, ai cũng không thể động, Quý Ngạn, mau gọi người dừng tay. Huyết Diễm Tông hạm đội sau khi dừng lại, phía trước nhất chiếc kia trên bong phủ không chiến hạm, một thân ảnh lập tức đứng dậy, tiếp đó lên tiếng gầm thét, trong thanh âm tràn đầy nộ khí cùng vội vàng. Người này chính là Lam Tân, Lam Tân cư cao lâm hạ nhìn thấy, trong Thiên Vân Tông thây ngang khắp đồng, lại chỉ còn lại hơn 200 người tại thân càn xuất lĩnh dưới còn tại đau khổ chèo chống. Chỉ có mấy trăm tên quân hộ vệ động thủ nguyên nhân, bằng không thì thân cản bọn người sớm đã biêu đầu, sao có thể chèo chống Lam Tân a đáng tiếc, Thần Châu thương đoàn phương diện hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng, Lam Tân lời nói giống như là thổi qua gió, vừa có thể cười lại vô lực, căn bản. Không người để ý Quý Ngạn ngay cả mí mắt đều không dơ lên, phía dưới những hộ vệ kia quân càng là mắt điếc tai ngơ, tùy tiện một người đứng ra cho sủa một tiếng, liền muốn dừng tay. Nói đùa cái gì, không có Quý Ngạn mệnh lệnh, ai cũng sẽ không dừng lại. Ngược lại là đau khổ chống đỡ thân cản bọn người không khỏi cuồng hỉ, lập tức hướng thiên đại hô, "Lam phó tông chủ, mau mau cứu ta!" Thần Châu thương đoàn tùy ý tàn sát chúng ta, thật sự là trên không đem cuối cùng để vào mắt, còn xin Lam phó tông chủ vì bọn ta làm chủ a. Rõ ràng, Lam Tân cùng Huyết Diễm Tông hạm đội, để cho thân càn nhìn hy vọng sống sót. Nhưng Lam Tân lại không có để ý tới thân càn, sắc mặt của hắn lập tức trở nên cực kỳ âm trầm, bởi vì cũng phát hiện, mặc kệ Quý Ngạn Thần Châu thương đoàn những người khác, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, căn bản cũng không để ý tới đang nói cái gì. Ở trong quá trình này, phía dưới lại có hơn 10 tên Thiên Vân Tông đệ tử bị tại chỗ chém giết, một màn này giống như là một cái tát hung hăng vung đến Lam Tân trên mặt, để cho cảm thấy đau rát. Lam Tân hít sâu một hơi, miễn cưỡng ngăn chặn nổi giận nộ khí, hướng về Quý Ngạn la lớn, "Quý Ngạn, ta chính là Huyết Diễm Tông phó tông chủ Lam Tân, Thiên Vân Tông chúng ta Huyết Diễm Tông thuộc hạ tông môn, Thần Châu thương đoàn vì cái gì vô tội tàn sát Thiên Vân Tông? Có vấn đề gì chúng ta có thể bày ra đàm luận, nhanh để cho người trước tiên dừng tay." Nghe được Lam Tân không biết mùi vị gọi hàng, Quý Ngạn nhẹ giơ lên mí mắt, mặt lộ vẻ giễu cợt, dùng một loại mắt nhìn xuống tư thái nhàn nhạt nhìn về phía Lam Tân, lại không nói câu nào. Lam Tân nhìn thấy Quý Ngạn cái này tư thái, lập tức tức giận, nội tâm lửa giận lại cọ lần nữa tăng vọt. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lúc này Quý Ngạn không nói gì, ngược lại là bên cạnh Lý Thiết Trụ thì phách lối vô cùng nói, Huyết Diễm Tông thả ra cậu cũng là không lễ phép như vậy. Hội trưởng chúng ta tên cũng là có thể hô to. Thứ độ gì, ngươi gọi chúng ta dừng tay dừng tay. Thiên Vân Tông đối với chúng ta Thần Châu Thương Đoàn giết người cướp của thời điểm tại sao không gọi dừng tay a? Các mẹ ngươi, lão tử Đồ Thiên Vân Tông, quản các ngươi thuộc hạ tông môn đâu? Chỉ là một cái Huyết Diễm Tông phó tông chủ mà thôi, căn bản liền không đáng giá phải Quý Ngạn mở miệng. Quý Ngạn thân là Thần Châu Thương Đoàn hội trưởng, lúc này khẳng định muốn làm giá, mà xem như Tâm Phúc Lý Thiết Trụ tự nhiên là mở miệng tiếp lời nhân tuyển tốt nhất không. Chỉ có điều Lý Thiết Trụ cũng không phải kẻ tốt lành gì, mới mở miệng liền đem Lam Tân giận quá, tốt tốt tốt, không hổ là Thần Châu Thương Đoàn, quả nhiên là hoàn toàn như trước đây phách lối, Quý hội trưởng, Lam mộ thất lễ, còn xin để cho người đi trước dừng tay, mặc kệ Thiên Vân Tông như thế nào mạo phạm, bây giờ Thiên Vân Tông cũng coi như là trả giá đầy đủ giá cao, xin các ngươi có chừng có mực, bằng không thì chúng ta Huyết Diễm Tông tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lam Tân lần nữa hít sâu một hơi, không có mạo muội hạ lệnh khai chiến, tính toán cùng Quý Ngạn trước tiên nói chuyện, hy vọng có thể bảo vệ thân càn bọn người. Sở dĩ như thế, không chỉ có là bởi vì Lam Tân kiêng kỵ Quý Ngạn, cũng bởi vì sớm đã phát giác được, phía dưới Thần Châu Thương Đoàn binh lực lại nhiều đến 10 vạn, mỗi cái binh sĩ cũng là đạo cơ cảnh thực lực, khủng bố như vậy thực lực, trong nháy mắt để cho Lam Tân âm thầm chấn kinh vạn phần, biết mình mang tới sức mạnh tuyệt đối không có khả năng áp chế đối phương, cho nên liền lựa chọn cực độ khắc chế. Linh. Chương 929. Có chừng có mực. Chương 929 có chừng có mực, cầu đặt mua đáng tiếc, Lam Tân tự nhận là hạ thấp tư thái, thế nhưng là căn bản là không có bày ngay ngắn vị trí của mình. Quý Ngạn ngẩng đầu nhẹ nhàng liếc Lam Tân một cái, tiếp đó từ tốn nói, "A, có chừng có mực." "Không không không, cái này đại giới cũng không đủ à, còn có, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Huyết Diễm Tông quản." Nói đi, Quý Ngạn chỉ là nhẹ nhàng đem tay phải làm ra chạm xuống tư thế, bên cạnh Lý Thiết Trụ liền lập tức hiểu ý, tiếp đó hướng về phía dưới hét lớn, "Hội trưởng 703 có lệnh, chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại." Sở dĩ đem thân càn bọn người lưu lúc này, vốn là vì ngay trước mặt Huyết Diễm Tông đem bọn hắn chém giết, đã giết gà dọa khỉ, trấn nhiếp Thiên Vân Tông sau lưng chỗ dựa, cũng là vì cáo chi Bình Châu phụ tất cả thế lực, Phạm Thần Châu thương đoàn giả, giết hết chi, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Lam Tân nghe lời này một cái, lập tức khóe mắt, lập tức cuồng nộ nói, "Dừng tay, Quý Ngạn điên rồi phải không? Cùng chúng ta Huyết Diễm Tông kết thành tử địch sao? Cùng Bình Châu phủ các đại tông môn đều gây khó dễ sao?" Lam Tân không nghĩ tới, chính mình cũng hạ thấp tư thái, cũng kéo ra Huyết Diễm Tông đại kỳ, thế nhưng lại không được đến mong muốn hiệu quả, ngược lại lộng khéo thành vụng, để cho Lam Tân trong nháy mắt cuồng nộ, tại trong cơn giận dữ, trực tiếp uy hiếp Quý Ngạn, thậm chí mang ra Bình Châu phủ tất cả đại tông môn, muốn ép một chút Quý Ngạn. Nhưng Quý Ngạn lại nhàn nhạt cười khẩy nói, "Ha ha, tử địch. Huyết Diễm Tông xứng sao? Cùng các đại tông môn gây khó dễ thì thế nào? Thật đem các ngươi Huyết Diễm Tông coi ra gì?" Mộ Dung Kỳ lời này đều không dùng, lại là đồ vật gì? Theo Quý Ngạn tiếng nói rơi xuống, phía dưới những hộ vệ kia quân cũng trực tiếp dương lên đồ đao, tiếp đó hung hăng chém xuống. Quý Ngạn cũng đã hạ lệnh, như thế nào có thể chần chờ đâu? Phốc phốc phốc. "Không, Lam phó tông chủ, cứu mạng a, nhanh mau cứu ta ạ. Tha mạng a, nhanh tha mạng. Van cầu bỏ qua cho ta đi, van cầu cả ngươi." Theo đồ đao chém xuống, sớm đã lung lay sắp đổ thân cản đám người nhất thời kêu rên vô cùng hét thảm lên, đủ loại tiếng cầu xin tha thứ bên tai không dứt. Nhưng chung quanh quân hộ vệ lại không có mảy may ba động, trong tay đồ đao vững vàng chém xuống, thu gặt lấy một đầu lại một đầu sinh mệnh. Lam Tân vốn là bị Quý Ngạn câu nói kia kích thích sắc mặt đỏ lên, lúc này nhìn thấy thân cản bọn người không có chút nào chống cự bị tàn sát, nhưng căn bản không kịp cứu viện, lập tức bỏ đi tất cả cố kỵ Huyết Diễm Tông trên dưới nghe lệnh, "Cho ta giết, ngăn lại Thần Châu thương đoàn, nhanh ba." Lam Tân mặt mũi tràn đầy dữ tợn gầm thét hạ lệnh. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mặc kệ là vì bảo vệ thân càn bọn người, vẫn là vì bảo vệ cho hắn Huyết Diễm Tông mặt mũi, Lam Tân đều không thể không ra tay rồi, nếu như bị Quý Ngạn một trận quát lớn ngoan ngoan trở về sau Huyết Diễm Tông là sẽ trở thành người người nhà báng, mục tiêu, nghiêm trọng như vậy kết quả Lam Tân căn bản không chịu nổi, cho nên về công về tư, đều chỉ có thể ra tay, cùng Thần Châu thương đoàn hung hăng tranh tài một hồi. Theo Lam Tân ra lệnh một tiếng, Huyết Diễm Tông cái kia hơn 30 chiếc lơ lửng chiến hạm liền lập tức hạ xuống độ cao. Trên chiến hạm cái kia hơn 8 vạn người sớm đã mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhao nhao dùng tốc độ nhanh nhất từ chiến hạm nhảy xuống, hướng về chưa bị tàn sát không còn một mống thân càn bọn người gấp rút tới tiếp viện. Căn bản không cần Quý Ngạn phân phó, bên cạnh Lý Thiết Trụ lập tức hưng phấn vô cùng hạ lệnh, "Thần Châu thương đoàn các huynh đệ, cho ta giết, giết sạch Huyết Diễm Tông đồ chó con." Nếu như không phải thân ở trăm mét không trung, cực kỳ hưng phấn Lý Thiết Trụ nói không chừng đều phải nhảy đi xuống thật tốt giết thống khoái. Giờ khắc này, Thần Châu thương đoàn cùng Huyết Diễm Tông triệt để vật mặt, song phương trực tiếp đánh giáp lá cả, tiến nhập huyết chiến ở trong, lại không một tia hỏa hoãn khả năng. Chỉ có điều Thần Châu Thương Đoàn đến có chuẩn bị, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, một Huyết Diễm Tông đội vàng bị động xuất chiến, lại thêm Thần Châu Thương Đoàn binh lực càng nhiều, thực lực càng mạnh hơn, song phương đụng vào nhau sau đó, liền như là hỏa tinh đụng lam tinh, trong nháy mắt tiến nhập kịch liệt nhất huyết tinh chiến đấu, không có chút nào lưu thủ có thể nói, nhau nhau bắt đầu chém giết. Trang diện lập tức trở nên cực kỳ hỗn loạn, hơn 10 vạn người tại Thiên Vân Tông bên trong sơn môn điên cuồng giết lẫn nhau, thân càn bọn người thì chết không nhắm mắt triệt để ngã xuống, cũng lại không nhìn thấy dạng này huyết tinh chiến đấu kịch liệt, cũng chờ không đến tâm tâm niệm niệm cứu viện. Chương 930. Cực lớn sơ hở. Chương 930 cực lớn sơ hở, cầu đặt mua. Huyết Diễm Tông hàng đội, cùng với sau này cùng Thần Châu Thương Đoàn kiếm bạc nộ trương giằng co, cuối cùng song phương đàm phán không thành, trực tiếp ra tay đánh nhau, triệt để vạch mặt chẳng diện, để cho nơi xa vây xem những cái kia thế lực hai mắt trong nháy mắt xôn xao tê. đánh nhau, đánh nhau. Không thể nào, Thiên Vân Tông sau lưng nguyên lai là Huyết Diễm Tông, khó trách dám đối với Thần Châu Thương Đoàn động thủ a. Còn không phải sao, không thấy Huyết Diễm Tông bây giờ muốn ra sức bảo vệ Thiên Vân Tông sao, đáng tiếc tới quá một chút. Mau nhìn, Huyết Diễm Tông cùng Thần Châu Thương Đoàn vạch mặt, đánh nhau. Ta 24 thiên, thật sự là quá kinh bạo, một lời không hợp khai chiến a, hai bên cũng là tính tình nóng nảy, lần này có trò hay để nhìn. Nhìn thấy Huyết Diễm Tông phó tông chủ Lam Tân căn bản ép không được Quý Ngạn, ngược lại bị Quý Ngạn mấy câu chiếm thanh thế, hơn nữa Lam Tân trơ mắt nhìn xem thân càng bị giết, không cách nào kịp thời cứu viện, đồng thời chỉ có thể bất đắc dĩ bị thúc ép khai chiến. Nơi xa các đại thế lực hai mắt lập tức thấy hai mắt tỏa sáng, không chỉ có lòng hiếu kỳ lấy được cực lớn thỏa mãn, thấy tận mắt Thần Châu Thương Đoàn cùng Huyết Diễm Tông vạch mặt trọng đại như vậy sự kiện, để cho tất cả thám tử cũng vì đó phân chấn vạn phần. Nhất là nhìn thấy song phương trực tiếp khai chiến, căn bản không có một tơ một hào hòa hoãn, các đại thế lực hai mắt liền càng thêm hưng phấn, xem trọng hí kịch không có chút nào hàm hồ. Thiên Vân Tông sơn môn bên này, hỗn chiến song phương lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở trên người địch nhân, đâu để ý được bên ngoài sân người xem là ai. Sớm tại xuất chinh phía trước, Quý Ngạn đối với 10 vạn quân hộ vệ làm qua nhắc nhở, biểu thị Thiên Vân Tông không phải chân chính mục tiêu, Thiên Vân Tông sau lưng chỗ dựa mới là. Cho nên, tại đối mặt Huyết Diễm Tông hơn 8 vạn đệ tử lúc, không phát hiện chút tổn hao nào, 10 vạn quân hộ vệ liền tóe ra cực lớn chiến ý cùng cảm xúc mạnh mẽ, trong nháy mắt cùng đối phương giết lẫn nhau lại với nhau. Phốc phốc phốc ba. Một gã hộ vệ quân cầm trong tay trường đao, giống như sói lạc bầy dê, không chỉ có không sợ, ngược lại đón Huyết Diễm Tông đám người xông tới, trường đao trong tay điên cuồng vung chặt, từng đạo trắng như tuyết ánh sáng thoáng qua, mấy cái nháy mắt, trung quanh liền ngã xuống 5-6 tên Huyết Diễm Tông đệ tử. Những thứ này ngã xuống Huyết Diễm Tông đệ tử tất cả đều là phàm cảnh đỉnh phong hảo thủ, nhưng mà đối mặt đạo cơ cảnh đỉnh phong chiến lược quân hộ vệ, nhưng căn bản không đáng chú ý, giống như cắt qua chặt đồ ăn đồng dạng trực tiếp bị chặt mấy người, càng cũng đỡ không nổi tự tìm cái chết. Thoáng rất lại phía sau hai bước một cái Huyết Diễm Tông chấp sự sau khi thấy một màn này, lập tức tức giận đến khỏe mắt, sắc mặt trở nên dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, rút kiếm liền giết hắc, ai tự tìm cái chết còn chưa nhất định đâu. Tên hộ vệ kia quân cười lạnh, ngược lại cầm trường đao, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ken ken ken. Hai người đao kiếm đối bính, trực tiếp thay đổi mười mấy chiêu. Huyết Diễm Tông tên chấp sự kia lập tức sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới Thần Châu Thương Đoàn tùy tiện đi ra một người, lại cũng là đạo cơ cảnh đỉnh phong thực lực, không chỉ có bắt không được đối phương, ngược lại có một loại ẩn ẩn bị áp chế cảm giác, để cho gã chấp sự này bỗng cảm giác không ổn. Nhưng binh sĩ lại sẽ không cho hắn bất luận cái gì thời gian suy tính, vừa rồi thăm dò lộ ra gã chấp sự này sâu cạn, quân hộ vệ binh sĩ nhe răng cười một tiếng, lập tức nhào thân mà lên, dưới chân bước chân như du long giống như đung đưa không ngừng, trường đao trong tay lại thẳng đến địch nhân thân eo. Tên kia Huyết Diễm Tông chấp sự không dám khinh thường, dựng thẳng kiếm chặn lại, lại không nghĩ rằng một cái hư chiêu, trường đao chưa cập thân bỗng nhiên nhất chuyển, từ chém ngang đã biến thành liếc trêu chọc. Phốc phốc. Huyết Diễm Tông chấp sự trường kiếm 793 không có thể ngăn nổi ra người dự liệu nhất kích, cánh tay trái cũng dẫn đến nửa cái bả vai trực tiếp bị một cái trường đao liếc trêu chọc chém mất xuống A3. Huyết Diễm Tông chấp sự lập tức tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, tay phải cầm lợi kiếm đều kém chút bởi vì đau đớn rơi xuống mặt đất không nghĩ tới, vẹn vẹn hai cái đối mặt, liền không có thể ngăn cản một cái binh lính bình thường, ngược lại bị một đao trọng thương. Nhưng quân hộ vệ binh sĩ lại tựa như rắn độc, thừa dịp hắn thương, đòi mạng hắn, một đao chém xuống Huyết Diễm Tông chấp sự nửa cái bả vai cùng cánh tay sau đó, đao mang bên mình chuyển, thừa dịp trước mắt tên này Huyết Diễm Tông chấp sự bởi vì đau đớn lộ ra cực lớn sơ hở thời điểm, trường đao lần nữa chém ngang. Phúc. Một cái người tốt đầu liền trực tiếp phi thiên, kèm theo huyết dịch dâng trào, tên này Huyết Diễm Tông chấp sự liền mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã xuống. Chương 931. Không có chút nào chống cự. Chương 931 không có chút nào chống cự, cầu đặt mua. Cùng là đạo cơ cảnh đỉnh phong, chiến lực nhưng khác biệt cực lớn. Huyết Diễm Tông chấp sự bình thường ở tại tông môn rất ít ra ngoài, cũng bị tông môn sự vụ chiếm cứ quá nhiều thời gian cùng tinh lực, bình thường căn bản cũng không từng có bao nhiêu thời gian tu luyện, chớ nói chi là sinh tử chiến đấu. Nhưng Thần Châu Thương Đoàn quân hộ vệ lại hoàn toàn khác biệt, không chỉ có thượng cổ thú văn gia trì, để cho tự thân chiến lực có thể đạt đến vượt biên chiến, thường xuyên huấn luyện, càng là thỉnh thoảng xâm nhập trong thập vạn đại sơn tiến hành đi săn, liều mạng tranh đấu kinh nghiệm đơn giản không cần quá phong phú. Bởi vậy, cùng quân hộ vệ binh sĩ so sánh, dù là Huyết Diễm Tông chấp sự đồng dạng là đạo cơ cảnh giới đỉnh cao, thế nhưng lại vẹn vẹn mấy cái đối mặt bị quân hộ vệ binh sĩ trực tiếp chém giết, thực lực chênh lệch chi đều có thể gặp đốn. Cảnh tượng như vậy cũng không phải ví dụ, tại trong Thiên Vân Tông sơn môn hôn chiến tràng diện khắp nơi có thể thấy được, chỉ cần là một chọi một giết lẫn nhau, chỉ cần không phải đối mặt thần thai cảnh trở lên chấp sự hay là trưởng lão, tất cả đạo cơ cảnh đỉnh phong trở xuống đệ tử cùng chấp sự đều không thể cùng quân hộ vệ binh sĩ chống lại, không phải là bị đơn sát bị tùy ý đồ sát, nhất là vẫn còn phạm cảnh Huyết Diễm Tông đệ tử, dạng này hôn chiến đối với bọn hắn thật sự mà nói quá không hữu hảo. Trong thực tế chiến đấu cũng cùng trước đó trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, căn bản là không có cách mượn nhờ phối hợp đi đánh giết địch nhân, ngược lại bởi vì thực lực sai biệt quá lớn mà bị giết đến tẻ ra quần, tiêu diệt khắp nơi. Lấy 10 vạn đối với 8 vạn, binh lực thượng Thần Châu Thương Đoàn chiếm cư ưu thế, lại thêm Thần Châu Thương Đoàn nhân quân đạo cơ cảnh đỉnh phong chiến lực, nhưng Huyết Diễm Tông bên này 8 vạn người ở trong, phàm cảnh cấp độ đệ tử lại chiếm hơn phân nửa, cho nên tại chỗ trên mặt hoàn toàn không cách nào cùng Thần Châu Thương Đoàn chống lại, trực tiếp bị giết đến nghiêng về một bên, càng ngày càng nhiều Huyết Diễm Tông đệ tử bị chém giết tại chỗ, thương vong cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Nhưng mà cục diện như vậy cũng rất nhanh xuất hiện biến hóa, bởi vì Huyết Diễm Tông có một chút ưu thế Thần Châu Thương Đoàn không cách nào so sánh, đó chính là bọn họ bên trong có hơn 300 tên đạt đến thần thai cảnh chấp sự, cùng với 200 tên đạt đến nguyên anh cảnh trưởng lão, cường đại như vậy chiến lực, trước mắt Thần Châu Thương Đoàn không cách nào đạt tới. Phía trước Lam Tân nhìn thấy Quý Ngạn cùng với những cái khác cao tầng cũng không ra tay, cho nên cũng liền phái ra phổ thông đệ tử cùng 500 gã chấp sự, sau lưng 200 tên trưởng lão chưa xuất động, nhưng nhìn đến cùng ở dưới tình hình chiến đấu lại hiện lên nghiêng về một bên thê thảm cục diện, phổ thông đệ tử căn bản ngăn cản không nổi Thần Châu thương đoàn chém giết, trong khoảng thời gian ngắn thương vong trở nên càng lúc càng lớn, cái này Lam Tân hoàn toàn ngồi không yên. Chỉ là nhìn thấy Quý Ngạn cũng không ra tay, lặng lặng xem trường dưới đáy tình hình chiến đấu, Lam Tân cũng liền cưỡng ép đè xuống tự mình xuất thủ xúc động, tiếp đó vung tay lên, đem 200 tên phái tới trấn giữ trưởng lão trực tiếp phái ra ngoài. Như là đã vậy mặt, vậy thì không cần lại có bất kỳ băn khoăn, một trận chiến này nhất thiết phải tìm sẽ huyết diễm tông mặt mũi. Cái kia 200 tên đạt đến nguyên anh cảnh trở lên trưởng lão đã sớm kiềm chế không được, có Lam Tân mệnh lệnh, trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy sát khí gia nhập trong cuộc chiến. Tông môn của mình đệ tử không ngừng bị tàn sát, những trưởng lão này lại há có thể nhịn xuống. Hận không thể đem Thần Châu thương đoàn người triệt để giết sạch giết. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Một cái người mặc trường bào màu đen huyết diễm tông trưởng lão mặt mũi tràn đầy dữ tợn gầm thét một tiếng, toàn thân linh lực mãnh liệt vận chuyển, cầm trong tay lợi kiếm thẳng đến một gã hộ vệ quân sĩ binh mà đi. Cường đại áp lực hít thở không thông trong nháy mắt bao phủ lại tên hộ vệ kia quân sĩ binh, cảm ứng được nguy cơ tới gần sau đó, tên lính kia sắc mặt đại biến, dưới chân đạp một cái, yêu tiền triệu, né tránh ra ngoài. Nhưng nguyên anh cảnh cùng đạo cơ cảnh chênh lệch vượt ra khỏi quân hộ vệ binh sĩ tưởng tượng, không đợi binh sĩ né tránh ra ngoài, trong mắt của hắn cuối cùng thoáng qua một đạo hàn quang, tiếp đó bị đuổi tới áo bào đen trưởng lão trực tiếp một kiếm đeo đầu, không có chút nào chống cự một cái. Tên điêu huyết diễm tông áo bào đen trưởng lão sát ý mạnh hơn, tựa hồ chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, giết đến cũng giống như chỉ là một con kiến, mang đầy sát khí quanh người, hướng về một tên hộ vệ khác quân sĩ binh đánh tới, chỉ hạ mãn máu tanh hai chữ chương 932. Thế cục ưu tiên. Chương 932 thế cục ưu tiên, cầu đặt mua. Theo huyết diễm tông trưởng lão ra nhập vào, toàn bộ chiến trường tình hình chiến đấu cũng biến thành càng ngày càng thảm liệt. Nguyên bản huyết diễm tông đã bị giết đến liên tục bại lui, nhưng mà cái kia 200 tên nguyên anh cảnh trưởng lão lại tựa như 200 chi định hải thần châm đồng dạng, gia nhập vào chiến trường sau liền trực tiếp ổn định huyết diễm tông cục diện, cũng chậm chậm dừng lại huyết diễm tông cái kia không ngừng mở rộng tình huống thương vong. So sánh cùng nhau, trước kia cũng không xuất hiện bao nhiêu thương vong quân hộ vệ, lúc này chợt đối mặt cường đại nguyên anh cảnh cao thủ, trong lúc nhất thời cũng bị giết trở tay không kịp, cứ việc phản ứng rất nhanh, chống cự cũng kịp thời, nhưng là bởi vì cá thể thực lực sai biệt quá lớn, căn bản là không có cách ngăn trở những cái kia nguyên anh cảnh trưởng lão thu hoạch, đến mức quân hộ vệ bên này cũng tại ngắn ngủi 10 phút bên trong xuất hiện hơn 1000 người thương vong 18 cái. Huyết Diễm Tông tên kia áo bào đen trưởng lão 057 nhanh chóng rút ra cắm vào trái tim địch nhân lợi kiếm, trong miệng nhẹ nhàng nói một cái con số, liền tiếp tục hướng phía trước đánh tới đoạn đường này đánh tới, liền như là trong miệng hắn nói thầm phải tính chữ một dạng, vài phút liền giết 18 tên hộ vệ quân 18, những nơi đi qua đều là thi thể, không ai có thể ngăn cản. Khác nguyên anh cảnh trưởng lão cũng cơ bản như thế, chiến trường rất lớn, phân tán giết vào, trong lúc nhất thời để cho quân hộ vệ hoàn toàn không cách nào ngăn cản, bởi vậy bỏ ra thương vong cực lớn đại giới đỉnh tiêm tông môn thực lực, cũng là đỉnh tiêm tông môn nội tình chỗ, trước mắt Thần Châu thương đoàn còn vô pháp so sánh. Bởi vì hôm nay một trận chiến này, vốn là vì ngày mai ám sát hành động làm ra điểm hộ, cho nên 10 vạn quân hộ vệ binh sĩ đã không có thượng cổ toàn bộ áo giáp bảo vệ, cũng không thể ở trên ngoài sáng sử dụng tứ tượng quân trận để tránh sớm bại lộ, đằng sau dẫn tới đại ly vương triều quan phương ngờ vực vô căn cứ. Chính vì vậy, mới đưa đến quân hộ vệ rất khó ngăn trở những cái kia nguyên anh cảnh trưởng lão. Chỉ có điều quân hộ vệ binh sĩ tất cả đều là thân kinh bách chiến hạng người, không chỉ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lâm tràng phản ứng cực nhanh, giữa hai bên càng là ăn ý dị thường. Sau khi thương vong một nhóm quân hộ vệ, binh lính chung quanh cũng nhao nhao phản ứng lại, tiếp đó vô cùng ăn ý riêng phần mình phân ra một nhóm binh sĩ, sẽ đem 200 tên nguyên anh cảnh huyết diễm tông trưởng lão đoàn đoàn bao vây, làm như vậy đã vì chia cắt chiến trường, không để những trưởng lão này tiếp tục thu hoạch, cũng là vì giảm bất thương vong không cần thiết, để cho những binh lính khác có thể tiếp tục trưởng không chiến trường, ít thì 20, nhiều thì 30. 200 cái vây giết huyết diễm tông trưởng lão cỡ nhỏ chiến đoàn xuất hiện tại chiến trường các ngóc ngách, những cái kia nguyên anh cảnh trưởng lão đồ sát thu hoạch cước bộ cũng theo đó bị buộc dừng lại a, lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút, có thể ngăn cản lúc nào. Lệ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Áo bào đen trưởng lão nhìn xem vây khốn ở chung quanh hơn 20 tên quân hộ vệ binh sĩ, cười lạnh, cũng không nói nhảm, rút kiếm liều chết xung phong. Xoát xoát xoát. Mấy chục đạo kiếm quang bao phủ hướng chung quanh quân hộ vệ binh sĩ, tên này huyết diễm tông áo bào đen trưởng lão nhưng vẫn lớn đến lấy một chọi 20, đồng thời muốn đem địch nhân đều chém giết, thật sự là có chút cuồng vọng. Nhưng chung quanh cái kia hơn 20 tên quân hộ vệ binh sĩ lại không có mảy may sơ suất, càng sẽ không cảm thấy đối phương là đang khoe tài, vốn là vì ngăn chặn đối phương tàn sát cước bộ, cho nên hơn 20 tên lính nhao nhao buộc phát toàn lực, ăn ý dị thường cùng nhau xử lý. Ken ken ken. Một hồi tiếng vang lanh lảnh truyền ra, hơn 20 tên quân hộ vệ binh sĩ không có tổn thương, nhưng cũng tạm thời không làm gì được tên này huyết diễm tông trưởng lão. Không có tứ tượng quân trận gia trì, vẹn vẹn dựa vào thực lực bản thân cùng phối hợp, hơn 20 tên lính muốn đánh bại thậm chí là chém giết nguyên anh cảnh cao thủ, vẫn là không quá khả năng. Nhưng mà muốn ngăn chặn những thứ này huyết diễm tông trưởng lão bước chân, lại không phải việc khó, huống hồ 200 tên huyết diễm tông trưởng lão bị kéo ở sau đó, còn lại huyết diễm tông chấp sự cùng đệ tử lại lần nữa xa vào đến tràn ngập nguy hiểm khốn cảnh ở trong, cho nên những hộ vệ này quân chỉ cần ngăn chặn nhất thời được khác, liền sẽ có càng ngày càng nhiều binh sĩ dành tay trợ giúp bên này, tình thế như vậy cùng cục diện đối với Thần Châu thương đoàn, chiếm cứ rất lớn ưu thế, chiến. Trường cán cân thắng lợi tựa hồ cũng tại hướng về Thần Châu thương đoàn bắt đầu chậm rãi ưu tiên. Bởi vì 200 tên trưởng lão tham gia ổn định lại tình hình chiến đấu, xuất hiện lần nữa nghiêng về một bên tình huống, huyết diễm tông thương vong cũng lại bắt đầu lại từ đầu mở rộng đứng lên. Chương 933, quyết nhất tử chiến. Chương 933 quyết nhất tử chiến, cầu đặt mua. Tình hình chiến đấu lập tức lại khôi phục được ban đầu cục diện. Ở trên không trung ẩn ẩn cùng Quý Ngạn rằng có Lam Tân không khỏi sắc mặt tâm trầm, lửa giận trong lòng càng là cơ hồ muốn ức chế không ở bộc phát ra. Quý Ngạn, Thần Châu thương đoàn không kiêng nể gì như thế, không chỉ có vô tội tàn sát Thiên Vân Tông, cùng chúng ta Huyết Diễm Tông kết thủ, liền đợi đến bị Bình Châu phủ tất cả đại tông môn liên hợp trấn áp a. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy bình tĩnh quý ngạn, Lam Tân nổi giận đùng đùng uy hiếp đó cũng không phải Lam Tân tùy tiện hô gọi ngoan thoại, trong lòng chân thực ý nghĩ. Mặc kệ xuất phát từ loại nguyên nhân nào, Thần Châu Thương Đoàn không kiêng nể gì như thế tàn sát Thiên Vân Tông, cùng bọn hắn Huyết Diễm Tông triệt để kết thành tử thủ, căn bản không có bất kỳ cái gì điều giải khả năng, như vậy Huyết Diễm Tông liền không khả năng bất luận cái gì Thần Châu Thương Đoàn an ổn phát triển tiếp. Nghĩ cũng không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần Lam Tân trở lại Huyết Diễm Tông, đem việc này hồi báo đi lên, tông chủ của bọn hắn Mộ Dung Kỳ tuyệt đối sẽ không nhịn xuống một hớp này khí, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất liên hợp Bình Châu phụ tất cả đại tông môn, cùng một chỗ phát lực nhằm vào Thần Châu Thương Đoàn, thậm chí là đem Thần Châu Thương Đoàn triệt để trấn áp xuống dưới. Bởi vậy, trong lòng Lam Tân đã bắt đầu âm thầm suy tư nên như thế nào đối phó Thần Châu Thương Đoàn, nhìn về phía Quý Ngạn ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng băng lãnh biết, hôm nay một trận chiến này Huyết Diễm Tông xem bộ dáng là không có cách nào chiếm được chỗ tốt gì, không chỉ có liền Thiên Vân Tông đều không bảo trụ, để cho Huyết Diễm Tông mặt mũi bị Quý Ngạn hung hăng trà đạp một phen, cùng Thần Châu Thương Đoàn một hồi đại chiến bỏ ra rất lớn thương vong, sau khi trở về rất khó. Hướng tông chủ giao phó, cho nên ở sâu trong nội tâm đã sớm hận chết Quý Ngạn, nếu như không phải thực tế không cho phép, hận không thể bây giờ liền đem Quý Ngạn trực tiếp xé nát đáng tiếc, tông chủ còn đánh giá thấp Quý Ngạn. Nếu như Ngũ Đại Trấn Phái trưởng lão cũng nhất định phải lai, nói không chừng hôm nay liền muốn đem Quý Ngạn chém giết tại chỗ, để tránh hậu hoạn. Hung tợn nhìn chằm chằm Quý Ngạn đồng thời, Lam Tân ở sâu trong nội tâm cũng tại âm thầm nghĩ. Nghe được Lam Tân uy hiếp lời nói, Quý Ngạn không chỉ có không giận, ngược lại lớn cười nói, ha ha, hảo một cái liên hợp trấn áp, thật là lợi hại. Tốt, quý mộ chờ các người, ta cũng nghĩ xem, Bình Châu phủ tông môn thế lực, rốt cuộc có bao nhiêu đồng lòng, càng muốn nhìn hơn nhìn, Huyết Diễm Tông có bao nhiêu lực hiệu triệu ba. Sớm tại đối với Thiên Vân Tông ra tay phía trước, Quý Ngạn nghĩ qua động thủ đủ loại có thể cùng với kết quả. Đối với Lam Tân lần này uy hiếp có thể nói là không có chút nào ngoài ý muốn, đây cũng chính là phụ tôn Chu Hiển Phong muốn thấy được cục diện, một khi Bình Châu phụ các đại thế lực thật sự liên hợp lại hướng Thần Châu Thương Đoàn tạo áp lực, như vậy ngoại trừ Đại Ly Vương triều quan phương sức mạnh, còn thật sự không có thế lực khác có thể giúp Thần Châu Thương Đoàn, đến lúc đó Thần Châu Thương Đoàn cũng chỉ có thể bị thúc ép hướng Chu Hiển Phong dựa sát vào, triệt để như Chu Hiển Phong ý những chuyện này Quý Ngạn so với ai khác đều biết, nhưng lại không chút do dự đối với Thiên Vân Tông ra tay rồi. Bởi vì ngoại trừ Thần Châu Thương Đoàn người, bao quát Chu Hiển Phong ở bên trong, ai cũng sẽ không nghĩ tới Thần Châu Thương Đoàn sẽ làm ra ám sát phủ tôn điên cuồng như vậy cử động. Chỉ cần Chu Hiển Phong sống không quá ngày mai, để cho Bình Châu phủ cũng triệt để đại loạn, như vậy Huyết Diễm Tông lại nghĩ nhảy nhót cũng nhảy nhót không nổi, muốn liên hợp các đại tông môn vậy càng là chê cười, các đại tông môn đến lúc đó không người người cảm thấy bất an cũng không tệ rồi, nào còn dám treo lên danh tiếng đi tìm Thần Châu Thương Đoàn phiền phức a. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng Lam Tân lại hoàn toàn không biết những thứ này, nhìn thấy Quý Ngạn không có một tơ một hào e ngại cùng lo lắng, lập tức giận cười nói, tốt tốt tốt, không hổ là Thần Châu Thương Đoàn người cầm lái, vậy chúng ta liền đi lấy nhìn, hôm nay đi qua xem các ngươi Thần Châu Thương Đoàn còn có thể phách lối bao lâu. Mắt thấy không chiếm được chỗ tốt, trong môn đệ tử thương vong cũng tại không ngừng mở rộng, Lam Tân trong lòng đang nhỏ máu không thôi, thả ra câu này ngoan thoại sau đó liền có tạm thời thối lui ý niệm. Lam Tân không có chút nào lo lắng sẽ bị Quý Ngạn triệt để lưu lại, bởi vì song phương bây giờ là mỗi bên đều có thương vong, mặc dù Huyết Diễm Tông thiệt hại càng lớn, nhưng mà lẫn nhau đều hiểu hôm nay chiến đấu bất quá là thăm dò chiếm đa số, cũng chưa có đến đạt quyết tử chiến trình độ, bằng không thì cùng Quý Ngạn cũng sẽ không ở vào tình trạng giằng co trực tiếp xuống tràng. Cho nên nếu như Lam Tân muốn liền như vậy thối lui, Quý Ngạn là tuyệt đối sẽ không ngăn trở, huống chi hôm nay trận này Thần Châu Thương Đoàn chiếm tiện nghi hoàn. Chương 934, có thủ tất báo. Chương 934 có thủ tất báo, cầu đặt mua. Lam Tân ý nghĩ, cùng Quý Ngạn ý nghĩ quả thật có chút không như mà hợp. Quý Ngạn rất rõ ràng, mặc dù bây giờ cùng Huyết Diễm Tông triệt để không để mặt mũi, kết thành tử thủ, song phương không có bất kỳ cái gì điều giải khả năng, nhưng mà hôm nay là không thể nào chân chính đem Huyết Diễm Tông toàn bộ lưu lại. Vừa tới, muốn đem Huyết Diễm Tông hơn 8 vạn người triệt để lưu lại, trả giá đại giới cũng không ít, hơn nữa còn có khả năng bại lộ lá bài tẩy. Cái này cũng có chút không đáng giá. Thứ hai, Thần Châu Thương Đoàn hôm nay một trận chiến này chủ yếu là vì cho ngày mai ám sát hành động làm trên mặt nổi yểm hộ, cùng Huyết Diễm Tông vạch mặt tại Quý Ngạn 833 trong dự liệu, nhưng mà nhưng không nghĩ muốn thật sự lưu lại Lam Tân bọn người. Cuối cùng, cho dù là bọn họ tiêu phí lớn một chút đánh đổi đem Huyết Diễm Tông hơn 8 vạn người toàn bộ chém giết, nhưng mà kế tiếp liền sẽ gặp phải Huyết Diễm Tông liều lĩnh điên cuồng phản công, cứ như vậy, không chỉ biết trực tiếp dẫn phát song phương đại chiến, triệt để lâm vào Chu Hiển Phong cạm bẫy ở trong, còn có thể xáo trộn ngày mai ám sát kế hoạch. Bởi vậy, mặc kệ Quý Ngạn hắn đều sẽ không đem Huyết Diễm Tông hơn 8 vạn người toàn bộ lưu lại, tối đa cũng để cho Huyết Diễm Tông nhiều thiệt hại một ít đệ tử thôi. Cái này cũng là Quý Ngạn cùng Lam Tân vẹn vẹn có một tia ăn ý. Quả nhiên, nhìn xem trên chiến trường ở thế yếu Huyết Diễm Tông đệ tử, cùng với bị tạm thời vây khốn không cách nào thoát thân các trưởng lão, Lam Tân nguyên bản do dự sắc mặt cũng biến thành kiên định hơn, thu hồi nhìn về phía Quý Ngạn ánh mắt, tiếp đó quay đầu trầm giọng hạ lệnh, truyền lệnh, lập tức ngưng chiến. Hạ lệnh sau đó, Lam Tân lần nữa đưa ánh mắt về phía Quý Ngạn, trong đó ý vị rõ ràng, tin tưởng Quý Ngạn cũng là tuyệt đối có thể hiểu. Bên người một cái chấp sự nghe được Lam Tân mệnh lệnh sau mặc dù không hiểu, thế nhưng là không dám hỏi nhiều, trực tiếp thổi lên một cái kèn lệnh loại hình thần văn khí cụ ông ba. Một hồi trầm thấp tiếng vang truyền khắp toàn bộ Thiên Vân Tông sân môn. Nguyên bản đang tại kịch chiến Huyết Diễm Tông đệ tử cùng các trưởng lao nghe được cái này đặc biệt âm thanh sau đó, tất cả mọi người thân thể nhao nhao chấn động, có người không hiểu, có nhân đại buông lỏng một hơi, cũng có người không cam lòng, nhưng mà mặc kệ một số người mang theo ý tưởng gì, biểu hiện lại vô cùng nhất trí, đó chính là riêng phần mình toàn lực đánh lui trước người địch nhân, tiếp lấy sẽ không tiếp tục cùng nhiều địch nhân thêm dây dưa, quay người nhanh lùi lại, lại lộ ra một mảnh thủy triều xuống chi thế. Chỉ có điều Huyết Diễm Tông đệ tử cùng trưởng lão cũng không phải đồ đần, tại ngưng chiến thời điểm cũng không có sơ sẩy đối với địch nhân phòng bị. Cũng may Quý Ngạn bên này tựa hồ thật sự đọc hiểu Lam Tân trong ánh mắt ý vị, ngay tại Huyết Diễm Tông thổi lên ngưng chiến kèn lệnh thời điểm, Quý Ngạn cũng lập tức đưa tay ra hiệu, bây giờ thu binh, không cần truy sát. Theo Quý Ngạn ra lệnh một tiếng, một đạo khác hẳn với Huyết Diễm Tông đặc thù tiếng kèn âm thanh cũng truyền khắp toàn trường, bởi vậy tại Huyết Diễm Tông đệ tử ngưng chiến thời điểm, Thần Châu Thương Đoàn quân hộ vệ cũng không có tại tiếp tục dây dưa, lập tức dừng tay, đưa mắt nhìn Huyết Diễm Tông đám người lui về trên phủ không chiến hạm. Đương nhiên, Huyết Diễm Tông cũng không có quên những cái kia chết trận đồng môn, tất cả đồng môn thi thể tất cả đều bị liệm trở về, chỉ là tại liệm quá. Chính bên trong, những cái kia may mắn còn sống sót Huyết Diễm Tông đệ tử nhìn xem quân hộ vệ ánh mắt trở nên càng ngày càng tức hận, biết cùng Thần Châu Thương Đoàn lần này triệt để kết xuống tử thù. Hôm nay mặc dù song phương bức bách tại cục diện không cách nào chân chính không giữ lại chút nào làm đến một hồi, nhưng mà sau này Huyết Diễm Tông là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Thần Châu Thương Đoàn, tin tưởng bọn họ tông chủ nhất định sẽ vì chết đi đồng môn báo thù rửa hận. Ôm tâm tư như vậy, trở về tới trên phủ không chiến hạm sau đó, tất cả may mắn còn sống sót Huyết Diễm Tông đệ tử ngưng tụ lên khí thế cùng sĩ khí lại muốn hơn xa vừa rồi, không thể không nói cừu hận thật sự có thể để cho một người phát sinh biến hóa rất lớn năm. Nhìn thấy đại bộ phận đệ tử chấp sự cùng tất cả trưởng lão có thể bình yên trở về, Lam Tân cũng không nhịn được âm thầm thở dài một hơi. Vừa nghĩ tới trở về tông sau sắp đối mặt tông chủ căm giận ngút trời, trong lòng khẽ run lên, nhìn về phía Quý Ngạn ánh mắt trở nên càng ngày càng cừu hận Quý Ngạn, sơn thủy có tướng gặp, hôm nay Thần Châu Thương Đoàn tùy ý tàn sát Thiên Vân Tông cả nhà, không để ý Bình Châu phụ tất cả đại tông môn mặt mũi, thị vương triều luật pháp tại không có gì. Sau này đừng trách chúng ta Huyết Diễm Tông không nể tình, hôm nay nợ máu, ngày sau nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Nhìn cách đó không xa Quý Ngạn, Lam Tân nhịn không được, cắn răng nghiến lợi thả một câu ngoan thoại, cho thấy Huyết Diễm Tông có thủ phải trả cả tính. Nhưng Quý Ngạn lại cười lạnh nói, chê cười, Thiên Vân Tông tùy ý tàn sát ta Thần Châu Thương Đoàn thương đội trước đây, Quý Mộ chẳng qua là đáp lễ một phen thôi, nếu như Quý Mộ liên sát người hung thủ cũng không dám động, liền phen này huyết cửu cũng không dám báo, sau này chẳng phải là người người cũng dám gây chúng ta Thần Châu Thương Đoàn trên đầu làm mưa làm gió. Huyết Diễm Tông tất nhiên muốn can thiệp vào, vậy thì cứ việc ra tay, phế sao lời nói. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hai hai chỉ là một cái phó tông chủ mà thôi, Quý Ngạn cũng không nung chiều. Quý Ngạn phen này cường thế đáp lại cùng với thái độ, để cho Lam Tân sắc mặt lại một lần nữa trở nên đỏ trắng giao thoa, rõ ràng bị tức không nhẹ. Chỉ có điều Lam Tân cũng biết lại cùng Quý Ngạn cái cọ tiếp cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, sự tình phát sinh, mặc kệ Thiên Vân Tông đến cùng phải hay không hung thủ đều không trọng yếu, trọng yếu sau đó làm như thế nào trả thù trở về, dùng cái này bảo vệ cho hắn Huyết Diễm Tông mặt mũi. Nghĩ tới đây, Lam Tân hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống trong lòng nổi giận, tiếp đó không nói thêm câu nào nữa, phất phất tay, Huyết Diễm Tông cái kia hơn 30 chiếc lơ lửng chiến hạm liền lập tức quay đầu đi xa. Chương 935, hung thủ sau màn. Chương 935 hung thủ sau màn, cầu đặt mua. Nhìn xem Huyết Diễm Tông hơi có vẻ chật vật cùng biệt khuất tối lui, Quý Ngạn không khỏi hài lòng cười. Chỉ bất quá hắn lại tựa hồ như còn chưa đủ tận hứng, nhìn xem Huyết Diễm Tông thối lui bóng lưng, Quý Ngạn đứng dậy, dùng tràn đầy túc sắt cùng uy nghiêm ánh mắt chậm rãi quét mắt một vòng, tiếp đó lạnh lùng nói, bất kể là ai, dám can đảm phạm ta Thần Châu Thương Đoàn giả, giết hết chi. Quý Ngạn thanh âm này nghe cũng không giống như lớn, thế nhưng là vô cùng rõ ràng truyền tới trong thai mỗi một người, bao gồm đang tại đi xa Lam Tân bọn người, cùng với những cái kia đang tại ngoại vi vây xem thám tử. Lam Tân mặt 27 mang châm chọc lạnh rên một tiếng, há lại sẽ bị Quý Ngạn hù đến, trực tiếp cũng không quay đầu lại rời đi. Ngược lại là ngoại vi những cái kia các đại thế lực thai mắt đám thám tử, mặc dù cách rất xa, nhưng mà tiếp xúc đến Quý Ngạn ánh mắt sau đó, giống như bị chạm điện dùng mình một cái, trong lòng đối với Quý Ngạn thủ đoạn tàn nhẫn cùng phong cách hành sự cũng có một cách đại khái hiểu rõ, nhao nhao trầm mặc, không dám làm âm thanh. Ai cũng biết, Quý Ngạn cũng không phải mà thôi, chỉ nhìn hóa thành phế tích Thiên Vân Tông liền biết, trêu chọc Thần Châu Thương Đoàn hạ chẳng, cho nên lúc này làm sao có người dám đi sờ Quý Ngạn suối quậy a. Quý Ngạn nhìn quanh một vòng, lúc này mới hài lòng gật đầu, tiếp đó hạ lệnh, lập tức quét dọn chiến trường, một khắc đồng hồ sau trở về Viêm Hoàng Thành. Lý Thiết Trụ hưng phấn đáp ứng. Một khắc đồng hồ sau, đem Thiên Vân Tông vơ vét đến sạch sẽ Thần Châu Thương Đoàn liền lập tức lên đường, bắt đầu trở về Viêm Hoàng Thành. Ở trong quá trình này, các đại thế lực hai mắt toàn bộ cũng không dám lên tiếng, quỷ dị duy trì nhất trí trầm mặc, thẳng đến Quý Ngạn đi xa sau đó, những thứ này hai mắt mới ông một cái bộc phát ra hô. Cuối cùng đã đi, Quý Ngạn cũng quá cường thế đi. Còn không phải sao, rõ ràng là đang trấn nhiếp chúng ta, muốn thông qua chúng ta cho các đại thế lực một cái cảnh cáo, thật đúng là cho là bọn họ Thần Châu Thương Đoàn tại Bình Châu phụ vô địch. Vậy ngươi vừa rồi tại sao không nói chuyện a? Người đi mới nói, có ý tứ sao? Lần này dễ nhìn, Thiên Vân Tông bị diệt môn, Thần Châu Thương Đoàn cùng Huyết Diễm Tông kết thành tử thủ, ta phải mau chóng đem tin tức truyền cho lão đại của chúng ta mới được. Đúng đúng đúng, Bình Châu phủ thời tiết muốn thay đổi, Huyết Diễm Tông tuyệt đối sẽ không tính như vậy, nhất định sẽ liên hợp các đại tông môn cùng một chỗ đối với Thần Châu Thương Đoàn tạo áp lực, tin tức này nhất thiết phải nhanh lên hồi báo trở về. Các đại thế lực thay mắt nhau nhau xôn xao, đối mặt Quý Ngạn rõ ràng mang theo chấn nhiếp lời nói, có người không xóa, có người chấn kinh, còn có người có chút cảm khái, tiếp đó lập tức giải tán, đều chuẩn bị đem ở đây phát sinh sự tình trước tiên hồi báo trở về. Rất nhanh, tại Thiên Vân Tông chuyện xảy ra, trực tiếp bị các đại thế lực hai mắt cho tản ra ngoài, cấp tốc làm cho cả Bình Châu phủ tất cả thế lực cùng tất cả dân chúng đều phải biết những chuyện này, trong lúc nhất thời, các đại thế lực cùng vô số dân chúng cũng vì đó chấn kinh vạn phần. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thần Châu Thương Đoàn hướng về phía Thiên Vân Tông đi. Quý Ngạn xác nhận Thiên Vân Tông tập kích bọn họ thương đội hung thủ sau màn. Ông trời ơi, Thiên Vân Tông cứ như vậy bị Thần Châu Thương Đoàn tiêu diệt, ngay cả Huyết Diễm Tông đứng ra đều không thể ngăn cản, Huyết Diễm Tông ngược lại thương vong không nhỏ. Không thể nào, không thể nào. Huyết Diễm Tông đứng ra sức bảo vệ Thiên Vân Tông đều không dùng, Thần Châu Thương Đoàn cùng Huyết Diễm Tông triệt để vạch mặt, song phương lẫn nhau đại chiến một hồi. Xem ra Thần Châu Thương Đoàn báo thủ chi thế không ai cản nổi a, to lớn 437 một cái Thiên Vân Tông, diệt diệt, không hổ là quý ngạ, lần này có trò hay để nhìn. Chính xác, Huyết Diễm Tông tuyệt đối sẽ không tính như vậy, xem ra những tông môn khác chẳng mấy chốc sẽ liên hợp lại, không biết quý ngạn có thể hay không gánh vác. Biết được Thiên Vân Tông bị diệt, Thần Châu Thương Đoàn cùng Huyết Diễm Tông triệt để vạch mặt đủ loại tin tức sau đó, các đại thế lực đều bị quý ngạn thủ đoạn cho khiếp sợ đến, không nghĩ tới càng như thế quả quyết, tuyệt không dây dưa dài dòng, diệt Thiên Vân Tông diệt Thiên Vân Tông, liền một điểm phản ứng thời gian cũng không cho, quả thực là điên cuồng cực điểm. Bởi vậy, Bình Châu phủ các đại thế lực cũng đã thấy trước kế tiếp có thể phát sinh loạn lạc cùng với xung đột, người người đều đang đợi lấy xem kịch, trong lúc nhất thời, Bình Châu phủ cũng biến thành càng thêm quần quật sóng ngầm. Thật tình không biết, chân chính làm cho người khiếp sợ đại sự cùng với có thể tác động đến toàn bộ Bình Châu phủ loạn lạc mới chuẩn bị đến. Chương 936, ác độc cả bẫy. Chương 936 ác độc cả bẫy, cầu đặt mua. Bình Châu phủ thành, thành chủ phủ. Ngay tại Bình Châu phủ các đại thế lực đều bởi vì trong Thiên Vân Tông chuyện xảy ra mà kinh ngạc nghị luận ầm ĩ thời điểm, tòa trấn tại bên trong thành chủ phủ Chu Hiển Phong cũng đã thu đến tin tức ha ha, đại nhân, quý ngạn quả nhiên kiềm chế không được, bây giờ đang từng bước một đi vào ngải bẫy cạm bẫy đâu, xem ra Thần Châu Thương Đoàn sau đó muốn xui xẻo, ha ha. Tại thành chủ phủ trong thư phòng, một vị ngồi ở Chu Hiển Phong bên trái dưới tay nam tử trung niên không khỏi cười to lên, tựa hồ đối với trong Thiên Vân Tông chuyện xảy ra cực kỳ hài lòng đồng thời, tại đối diện, cũng chính là Chu Hiển Phong phía bên phải dưới tay một tên khác nam tử trung niên cũng lập tức cười phụ hòa nói, ha ha, đại nhân quả nhiên thần cơ diệu toán, Thần Châu Thương Đoàn quý ngạn xem ra cũng bất quá như vậy à, lập tức liền đắc tội toàn bộ Bình Châu phủ tất cả tông môn, kế tiếp quả thật có trò hay nhìn. Trong Bình Châu phủ thế lực đều biết, các đại tông môn có lẽ bình thường có nhiều nội đấu, nhưng mà đối ngoại lại tương đối đồng lòng, không cho phép thế lực khác nửa điểm khi nhục, chớ nói chi là Thần Châu Thương Đoàn loại này tùy ý tàn sát toàn bộ tông môn cử động điên cuồng, chỉ cần có người dẫn đầu, các đại tông môn nhất định sẽ liên hợp lại đối với Thần Châu Thương Đoàn tiến hành tạo áp lực. Hai tên nam tử trung niên hiển nhiên đã thấy trước loại cục diện này. Hai người này chính là phụ tôn Chu Hiển Phong tâm phúc phụ tá, bên trái người kia tên là Tần Hoài Nhân, bên phải người kia tên là Lữ Nguyên, cũng là đi theo Chu Hiển Phong nhiều năm tâm phúc, ngày bình thường không ít phụ trách ra mưu chủ tính, Chu Hiển Phong có chuyện gì cũng rất ít chậm đã hai người bọn họ, cũng tỉ như lần này mưu đồ Thần Châu Thương Đoàn đều rất rõ ràng, Thiên Vân Tông chẳng qua là đẩy lên trước sân khấu dùng hấp dẫn Thần Châu Thương Đoàn dễ thế tội thôi, vì chính là Thần Châu Thương Đoàn có thể căn câu, bây giờ thế cục phát triển quả nhiên như dự liệu như vậy, hai người bọn họ lại há có thể không cảm thấy mừng rỡ đâu. Liền Chu Hiển Phong cũng là một mặt hài lòng cười to nói, ha ha, hảo, không hổ là Chu Mỗ quý lão đệ, quả nhiên là tuyệt không hàm hồ à, cái kia Thiên Vân Tông diệt diệt, làm được chính xác xinh đẹp, ha ha, không tệ không tệ. Không thể không nói, quý ngạn một lần hành động này, thật là quá hợp Chu Hiển Phong tâm ý, hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của hắn đang tiến hành a. Con cá cắn câu, cũng sắp bị câu lên mở, Chu Hiển Phong tự nhiên là mừng rỡ cực điểm, lúc này cũng lộ ra dị thường đắc ý chứng minh, kế sách của hắn áp dụng đến vô cùng thành công, bây giờ hoàn thành một nửa, kế tiếp Huyết Diễm Tông liên hợp các đại tông môn cùng một chỗ phát lực, như vậy Thần Châu Thương Đoàn liền sẽ chạy không ra được. Bởi vì cái này Chu Hiển Phong bày một cái ác độc cả bẫy, vì chính là bước lên Thần Châu Thương Đoàn cùng tất cả đại tông môn đối lập, thậm chí là gây nên song phương đại chiến. Bây giờ Thần Châu Thương Đoàn liều lĩnh diệt Thiên Vân Tông, cùng Huyết Diễm Tông triệt để kết tử thủ, song phương lại không hòa hoãn không gian, đã như thế, Thần Châu Thương Đoàn cùng các đại tông môn quan hệ trong đó thì sẽ càng càng chuyển biến xấu, cũng biết trở nên càng ngày càng không cách nào ức chế, đủ loại ma sát cùng xung đột liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn thực hiện thăng cấp, tiếp đó triệt để bộc phát ra, đây cũng chính là Chu Hiển Phong muốn thấy được kết quả. Chỉ cần Thần Châu Thương Đoàn bị các đại tông môn liên hợp bức bách, Chu Hiển Phong tuyệt đối tin tưởng, bằng vào Thần Châu Thương Đoàn chắc chắn không cách nào đính trụ khổng lồ như vậy áp lực, tới lúc đó, ra mặt thời điểm, chờ đứng ra, Thần Châu Thương Đoàn cũng liền đem bị triệt để bỏ vào trong túi, đây hết thảy đều tại tiến hành thuận lợi ở trong. Xem như chân chính chủ sự sau màn, nắm trong tay hết thảy chi tiết cùng kế hoạch, đồng thời để cho cục tiền tiền, mặt hướng thứ mình muốn phương hướng thuận lợi đi tới, dạng này cảm giác thỏa mãn cho dù là Chu Hiển Phong đều cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. Nhất là vừa nghĩ tới Thần Châu Thương Đoàn sắp bị thu vào dưới trướng, trở thành trong tay hắn công cụ kiếm tiền, có thể vì hắn kiếm được số lượng cao linh tinh, đắc ý như vậy cảm xúc cùng cảm giác thỏa mãn lại càng phát tăng vọt ha ha, ta rất chờ mong nhìn thấy quý ngạn đối với ta cảm động đến rơi nước mắt ánh mắt. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chu Hiển Phong chậm rãi uống một hớp nước trà, tiếp đó mặt mũi tràn đầy đắc ý mỉm cười cảm khái một câu, hoàn toàn là một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Chương 937, giá thảm trọng. Chương 937 giá thảm trọng, cầu đặt mua. Nhìn thấy Chu Hiển Phong đắc ý như thế, thân là tâm phúc của hắn phụ tá, Tần Hoài Nhân cùng Lữ Nguyên ăn ý liếc nhau, liền lập tức chụp mông ngựa. Tần Hoài Nhân cười thổi phồng nói, đại nhân quả nhiên là lợi hại à, cái kia quý ngạn cũng coi là một nhân vật, lại bị đại nhân tùy ý mấy tay bố trí cho đuổi nghịch xoay quanh, chỉ sợ hắn không hề nghĩ tới, là đại nhân ở sau lưng thao túng hết thảy à, ha ha. Đúng gì đúng gì, đại nhân bày mưu nghị kê đơn giản lệnh thuộc hạ thúc ngựa khó đạt đến à, tin tưởng không cần bao lâu, quý ngạn liền sẽ quỳ trước mặt đại nhân, ha ha. Lữ Nguyên cũng phụ họa theo nói ha ha ha. Chu Hiển Phong lại là một hồi đắc ý cười to, sau đó mới 7530 khoát tay nói, ai, chớ có thổi phồng, chuyện bây giờ còn không có chân chính thành công đâu, chúng ta còn cần tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến a. Đúng vậy đúng vậy. Tần Hoài Nhân gật đầu cùng văn nói, kinh khủng Huyết Diễm Tông người cũng không nghĩ đến, Thiên Vân Tông lại là đại nhân âm thầm khống chế quân cờ, chỉ là có chút đáng tiếc, Huyết Diễm Tông càng không thể tại chỗ cùng Thần Châu Thương Đoàn đổ máu tới cùng, song phương lại khắc chế xuống, nếu như mở rộng xung đột, nói không chừng Thần Châu Thương Đoàn bị liên hợp tạo áp lực thời gian còn có thể đại đại sớm đâu. Lữ Nguyên gật gật đầu, có chút nhận đồng nói, chính xác như thế, nếu như Huyết Diễm Tông phó tông chủ Lam Tân có thể chết trận tại Thiên Vân Tông liền tốt, quả thật có chút đáng tiếc. Thần Châu Thương Đoàn mặc dù áp hệ, nhưng chính xác cùng Huyết Diễm Tông kết tử thủ, song phương tranh đấu phía dưới đều có thương vong, thế nhưng là không có chân chính tử chiến tiếp, ngược lại khắc chế lẫn nhau, cái này cũng là lệnh Tần Hoài Nhân cùng Lữ Nguyên rất là đáng tiếc một việc. Nhưng Chu Hiển Phong lại không thèm để ý chút nào, khua tay nói, không cần đáng tiếc, cũng tại trong dự liệu của ta, Quý Ngạn người thông minh, mặc dù không sợ Huyết Diễm Tông, nhưng mà chắc chắn sẽ không tại chỗ cùng Huyết Diễm Tông phân cái ngươi chết ta sống, hiện tại bọn hắn song phương kết thành tử thủ, căn bản không cần lo lắng Huyết Diễm Tông sẽ không xuất lực. Chu Hiển Phong rõ ràng nghĩ càng xa, có thể làm cho Thần Châu Thương Đoàn cùng Huyết Diễm Tông kết thành tử thủ, cực kỳ thành công kế hoạch, căn bản là không có soi mói ý nghĩ. Nghe được Chu Hiển Phong nói như vậy, Tần Hoài Nhân cùng Lữ Nguyên liền không nói thêm gì nữa. Ngược lại là Chu Hiển Phong nghĩ, liền đối với Tần Hoài Nhân phân phó nói, Hoài Nhân, tất nhiên sự tình tiến triển thuận lợi như vậy, vì phòng ngừa Quý Ngạn phát giác ra, về sau chuyện phương diện này cứ giao cho phụ trách, nhất thiết phải không thể lộ ra một tia chân ngựa, hiểu chưa? Thu phục Thần Châu Thương Đoàn Chu Hiển Phong kế hoạch đã lâu sự tình, bằng không thì cũng sẽ không đặc biệt hạ thấp thân phận đi cùng Quý Ngạn kết giao, cho nên tuyệt đối không cho phép chuyện này có một chút xíu sai lầm, cũng tuyệt đối không thể sớm bị Quý Ngạn phát giác được bất cứ gì thường nào. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tần Hoài Nhân lập tức gật đầu đáp, đại nhân yên tâm, thuộc hạ biết rõ, tuyệt sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Rất tốt, làm việc, ta yên tâm. Chu Hiển Phong gật đầu một cái, tiếp đó lại nhìn về phía Lữ Nguyên, A Nguyên, phụ trách nhìn chằm chằm Thần Châu Thương Đoàn, có bất kỳ tình huống lập tức hướng ta hồi báo, ngày mai tuần sát cũng không cần đi theo. Đại nhân. Lữ Nguyên cũng đi theo đáp ứng. Tần Hoài Nhân nghe được Chu Hiển Phong ngày mai thông lệ tuần sát, không khỏi tâm niệm khẽ động, lúc này đề nghị, đại nhân, ngày mai không ngại mang theo nhiều người một chút, bây giờ Bình Châu phủ cũng không thái bình, các phương thế lực quần quật sóng ngầm, toàn bộ là hơn. Chu Hiển Phong cũng không để ý khoát khoát tay, không cần lo lắng, lần này ta sẽ dẫn bên trên tất cả minh vệ cùng ám vệ, lại thêm sáng đợi không cao thủ, đủ để bảo hộ ta chu toàn. Lại nói, ta chính là đường đường nhất phủ chi tôn, tại trong Bình Châu phủ há lại sẽ ngoài ý muốn nổi lên đâu, đa tâm. Chu Hiển Phong lộ ra tự tin, không chỉ có là bởi vì cho tới nay hắn đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn, cũng bởi vì có thái hư cảnh cường giả bảo vệ, căn bản cũng không lo lắng có gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Chỉ là một khắc Chu Hiển Phong căn bản vốn không biết, một tấm sớm đã bệnh tốt lưới lớn đang hướng về bao phủ, cũng cuối cùng rồi sẽ bởi vì tự tin của hắn cùng sơ suất, từ đó trả giá không cách nào vãn hồi giá thảm trọng. Chương 938. Tổn thương cùng ngoài ý muốn. Chương 938 tổn thương cùng ngoài ý muốn, cầu đặt mua. Ngày thứ hai. Giờ thìn vừa qua khỏi, phủ tôn Chu Hiển Phong xuất lĩnh binh sĩ liền lập tức từ thành chủ phủ xuất phát, mênh mông quần quận rời đi phủ thành, hướng về phủ thành bên ngoài chú quân quân doanh mau chóng đuổi theo. Chu Hiển Phong không có ngồi cưỡi dành riêng cho hắn tọa kỵ Thanh Long Câu, cưỡi tại một chiếc cực kỳ rộng rãi hào hoa chạy bên trên, chạy từ bốn cái thạch nham cự tích lôi kéo, không nhanh không chậm chạy tại đội ngũ trung ương. Tại Chu Hiển Phong cưỡi chạy bốn phía, thì theo sát lấy hơn 100 tên thị vệ, một mực đem Chu Hiển Phong bảo hộ ở giữa, còn lại hộ vệ thì phân bố tại trước đội ngũ sau, nhìn qua thủ vệ cực kỳ nghiêm nghiêm. Lần này xuất hành tuần sát, Chu Hiển Phong không chỉ có mang tới hơn 300 tên trên mặt nổi hộ vệ, còn đem bên trong thành chủ phủ hơn 100 tên khách khanh cung phụng cũng toàn bộ mang ra ngoài, những thứ này đều đạo cơ cảnh trở lên cao thủ. Mặt khác, bên cạnh hắn vẫn luôn không làm người biết 20 tên ám vệ cũng toàn bộ điều động, vì chính là bảo đảm Chu Hiển Phong sẽ không xuất hiện bất kỳ tổn thương gì cùng ngoài ý muốn một chi đội ngũ rời đi phủ thành sau đó, rất nhanh liền đã tới chú quân quân doanh ngoài cửa mặt tướng bái kiến phụ tôn. Sớm đã tại cửa trại lính chờ đợi thời gian dài mấy vị tướng lĩnh nhìn thấy Chu Hiển Phong phía dưới xe, lập tức tiến lên một bước cung kính vân an. Chu Hiển Phong thì ôn hòa khoát khoát tay, không cần đa lễ, phải chăng chuẩn bị thỏa đáng. Chu Hiển Phong chú quân quân doanh không phải đem ở đây xem như tuần sát trạm thứ nhất, chuẩn bị từ nơi này xuất phát, bởi vì cần cưỡi lơ lửng chiến hạm cũng đặt ở nơi đây. Một cái cao lớn uy mãnh trung niên tướng lĩnh lập tức ôm quyền hồi đáp, hồi phụ tôn, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát. Rất tốt, thời điểm cũng không sớm, vậy thì lên đường đi. Chu Hiển Phong phất phất tay, trực tiếp hướng về trong quân doanh đi đến phụ tôn. Mấy vị tướng lĩnh lập tức lĩnh mệnh. Tất cả minh vệ cùng cung phụng khách khanh cũng lập tức theo sát phía sau, dầm dầm hướng về quân doanh đi vào. Tại cái kia cao lớn uy mãnh tướng lĩnh dẫn dắt phía dưới, Chu Hiển Phong một đoàn người đi thẳng tới giữa giáo trường, nơi đó đã đặt hai chiếc không nhỏ lơ lửng chiến hạm, chính là Chu Hiển Phong lần này xuất hành chủ yếu tái cụ, dù sao lần này tuần sát nhiều quân doanh, chỉ dựa vào tọa kỵ một đường lao vụt lời nói là phi thường cực khổ, cũng không phù hợp Chu Hiển Phong thân phận, cho nên cưỡi lơ lửng chiến hạm hợp lựa chọn. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hai chiếc lơ lửng chiến hạm cùng tạo ra phía trước lấy ra lơ lửng chiến hạm tương đối tương tự, nhưng mà so Adam gần nhất nghiên cứu ra cỡ lớn vận chuyển lơ lửng chiến hạm lại nhỏ hơn không ít. Thần hoang giới bên này bình thường nhất lơ lửng chiến hạm phụ tôn, lơ lửng chiến hạm chuẩn bị thỏa đáng, nhân viên cũng đã lên hạm, ngài tùy thời có thể xuất phát. Tên kia trung niên tướng lĩnh chỉ vào hai chiếc lơ lửng chiến hạm báo cáo. Chu Hiển Phong gật gật đầu, tự nhiên biết trung niên tướng lĩnh ý tứ, nói tới nhân viên, chính là tòa kia thần bí tiểu quân trong doanh trại bộ đội thần bí, tổng số 1000, hơn nữa nhân quân đạt đến đạo cơ cảnh trở lên, cũng là Chu Hiển Phong lần này xuất hiện trọng yếu hộ vệ một trong không cầu hòa tươi không không. Có 1000 tên đạo cơ cảnh binh sĩ, lại thêm 300 tên minh vệ cùng hơn 100 tên khách khanh cung phụng, Chu Hiển Phong hộ vệ bên cạnh sức mạnh lộ ra cực kỳ cường đại, thực sự nghĩ không ra còn có cái gì có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn rất tốt, vậy thì lên hạm a, chuẩn bị xuất phát. Chu Hiển Phong khẽ khoát tay, trực tiếp hạ lệnh, tiếp đó trước tiên leo lên trong đó một chiếc lơ lửng chiến hạm. Còn lại hộ vệ cùng khách khanh nhìn thấy Chu Hiển Phong lên hạm, dựa theo nhân số phân chia, cũng lập tức đi theo lên hạm, rất nhanh liền toàn bộ leo lên lơ lửng chiến hạm. Tính được, Chu Hiển Phong đoàn người này tổng cộng hơn 2000 người, phân tán hai chiếc trên phủ không chiến hạm cũng đúng lúc phù hợp, không có chút nào lộ ra chen chúc. Phủ tôn có lệnh, lập tức lên đường, đi tới Lăng Thiên Thành. Theo Chu Hiển Phong ra lệnh một tiếng, hai chiếc sớm đã chuẩn bị đã lâu lơ lửng chiến hạm lập tức chậm rãi bay trên không, tiếp đó thay đổi đầu tàu, hướng về Lăng Thiên thành phương hướng chậm rãi bay đi. Chỉ là ai cũng không biết, sau khi Chu Hiển Phong bọn người vừa mới lên đường, tại trong quân doanh chuồng ngựa, một cái không tầm thường chút nào mã phu nhẹ nhàng nhấn xuống dấu ở bên hông máy truyền tin, đem tin tức trực tiếp truyền ra ngoài linh. Chương 939, vận sức chờ phát động. Chương 939 vận sức chờ phát động, cầu đặt mua. Vĩnh An bên ngoài thành. Tại Vĩnh An bên ngoài thành 50 dặm chỗ, quan đạo từ nơi này đi xuyên mà qua, tại quan đạo hai bên nhưng là mậu lâm sơn lâm, cao lớn cây cối một mảnh liền với một mảnh, giống như lâm hải hướng hai bên khuyết tán ra, nếu như có thể đứng ở tán cây đỉnh đi nhìn ra xa phong cảnh, nhìn ngược lại là cực kỳ tốt. Trên quan đạo thỉnh thoảng có người đi đường hay là thương đội đi qua, không tính náo nhiệt, nhưng cũng không tính vắng vẻ. Chỉ là những thứ này người đi đường cùng qua đường thương 43 linh đội nhưng lại không biết, ngay tại quan đạo hai bên trong rừng rậm, lại sớm đã mai phục không dưới 300.000 khổng lồ quân đội, đơn giản có chút nghe rợn cả người. Những thứ này quân đội chính là Thần Châu Thương Đoàn 30 vạn quân hộ vệ, cũng chính là lần này phục kích ám sát Chu Hiển Phong lực lượng chủ yếu. Một lần này ám sát hành động, dựa theo Quý Ngạn chỉ thị, chính là từ Thanh Long đảm nhiệm hành động tổng chỉ huy, từ Tô Thiên Quyền đảm nhiệm phó tổng chỉ huy, phụ trách phụ tá Thanh Long, 30 vạn quân hộ vệ nhưng là hành động lần này toàn bộ binh lực, cũng hiện ra đối với Chu Hiển Phong dị thường xem trọng. Tại trong rừng rậm nào đó cây đại thụ phía dưới, Thanh Long cùng Tô Thiên Quyền đang lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, Thanh Long quay đầu nhẹ giọng hỏi, "Lão Tô, dựa theo hành trình phỏng đoán, Chu Hiển Phong đến đâu rồi?" Tô Thiên Quyền lấy ra máy truyền tin nhìn một chút, suy nghĩ 2 giây mới hồi đáp, "Dựa theo lơ lửng chiến hạm tốc độ phi hành, bây giờ cũng không sai biệt lắm, nhiều nhất còn có khoảng cách 30 dặm." "Rất tốt." Thanh Long nghiêm nghị gật gật đầu, tiếp đó phân phó nói, "Truyền lệnh xuống a, mệnh tất cả binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mệnh trước sau phương hướng chặn lại binh sĩ làm tốt chặn lại chuẩn bị." "Hảo." Tô Thiên Quyền trọng trọng điểm đầu xuất lĩnh lấy 30 vạn quân hộ vệ, từ tối hôm qua màn đêm vừa mới buông xuống thời điểm từ Viêm Hoàng thành xuất phát, vì chính là che giấu hành tung, không bị bất luận kẻ nào phát hiện một nhóm 30 vạn người vượt mọi chông gai, chuyên rời đi một ít dấu tích chí sơn mạch rừng rậm, thông qua cả đêm hành quân gấp, lúc này mới tại sắc trời tảng sáng phía trước miễn cưỡng đến phục kích vị trí. May mắn dọc theo con đường này cũng chưa từng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì, mặc dù nói ban đêm hoang thú thiên hạ, ban đêm xuất động hoang thú đều khá mạnh mẽ, nhưng mà Thanh Long dù sao có 30 vạn người khổng lồ số lượng, lại thêm nhân quân đạo cơ cảnh trở lên, mặc kệ gặp phải hoang thú, chỉ cần thoáng phóng xuất ra một chút khí tức, cũng đủ để đem những cái kia hoang thú dọa chạy, cho nên lúc này mới bình yên vô sự đã tới địa điểm phục kích. Chỉ có điều trong một đêm hành quân gấp cũng không đối với Thanh Long tạo thành ảnh hưởng gì, 30 vạn quân hộ vệ vẫn như cũ duy trì thịnh vượng dư thừa tinh lực cùng thể lực, sĩ khí cũng là dâng trào vô cùng. Cho nên tại đến địa điểm phục kích sau đó, Thanh Long đầu tiên là hạ lệnh để cho tất cả binh sĩ dựa theo cố định kế hoạch đi trước che giấu, hơn nữa dựa theo tứ tượng quân trận chỗ đứng, tại trong rừng rậm bày ra một cái cực kỳ to lớn tứ tượng quân trận sau đó, này mới khiến các binh sĩ tại chỗ chỉnh đốn không một tòa tứ tượng quân trận không chỉ có là đáp lễ cho Chu Hiển Phong gặp mặt đại lễ, cũng là bảo đảm có thể đem bọn hắn một đoàn người toàn bộ lưu lại lớn nhất át chủ bài, có tứ tượng quân trận ngăn cách trong ngoài, trấn áp hết thảy, Thanh Long có 10 phần lòng tin đem Chu Hiển Phong triệt để lưu lại, dù là có thái hư cảnh cường giả bảo vệ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đến nỗi sử dụng vũ trụ cấp khinh hạm tiến hành tập kích, mặc dù có thể một phát pháo laser liền đem Chu Hiển Phong cưỡi lơ lửng chiến hạm cho phá hủy, nhưng mà cái phương án này nhưng căn bản không tại Quý Ngạn trong phạm vi xem xét, bởi vì vũ trụ cấp khinh hạm thực sự quá nổi bật, trước kia cũng từng sử dụng tới, lần này nếu như lại dùng, dễ dàng đem Thần Châu Thương Đoàn bộc lộ ra đi, cho nên để giữ bí mật lý do, vũ trụ cấp khinh hạm tuyệt đối không thể động dùng. Mặt khác, để bảo đảm không nộ thương vô tội người đi đường cùng tương đội, không năm cũng là vì bảo đảm hành động lần này bí ẩn tính, Thanh Long âm thầm tại địa điểm phục kích trước sau hai đoạn, cũng chính là riêng phần mình cách hơn 20 dặm chỗ, thiết trí chặn lại đội bộ, chờ xác định Chu Hiển Phong bọn người cưỡi lơ lửng chiến hạm xuất hiện sau đó, trước sau hai đầu chặn lại binh sĩ ngay tại hai đầu thiết trí chướng ngại vật trên đường, ngăn lại cho nên thông hành thương đội, đồng thời phụ trách đem ở giữa đoạn thông hành thương đội tiến hành thanh lý, bảo đảm sẽ không xuất hiện bất luận cái gì khoảng cách gần người chứng kiến đây hết thảy, cũng đã chuẩn bị hoàn tất, 30 vạn quân hộ vệ cũng đang vận sức chờ phát động. Chương 940, hiệu quả cường đại. Chương 940 hiệu quả cường đại, cầu đặt mua. Một khắc đồng hồ sau, Thanh Long máy truyền tin trong tay lập tức chấn động lên tới. Thanh Long tinh thần hơi rung động, nhìn cũng không nhìn máy truyền tin trong tay, trở tay thu hồi sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị hạ lệnh, thông chi một chút đi, để cho tất cả binh sĩ nhìn tín hiệu làm việc. Để bảo đảm lần này ám sát hành động thành công, Thanh Long đặc biệt dẫn tới một cái đặc chế đạn tín hiệu, cái này cũng là thần hoàng giới đồ không có, vì chính là đưa tin toàn thể quân hộ vệ, bảo đảm hành động thống nhất tính chất. Thanh Long sớm đã truyền xuống mệnh lệnh, chỉ cần nhìn thấy đạn tín hiệu vang lên, liền lập tức khởi động tứ tượng quân trận, tiếp đó trước tiên liền đem Chu Hiển Phong cưỡi lơ lửng chiến hạm cho phá hủy, để phòng đào thoát xuất một chút đi không hay. Tô Thiên Quyền gật gật đầu lĩnh mệnh, tự mình đốc thúc lấy binh sĩ đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Cùng lúc đó, trong tay Tô Thiên Quyền cũng nắm chặt viên kia đạn tín hiệu, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một phát đạn tín hiệu phần đuôi móc kéo, đạn tín hiệu liền có thể phóng lên trời, tiếp đó ở giữa không trung đống nhiên nổ tung, đủ để khiến bên trong phương viên 10 dặm người cũng nghe được động tĩnh. Theo thời gian đưa đẩy, Thanh Long bọn người ngưng thần mà đối đãi, sắc mặt cũng càng ngày càng nặng trọng, thế nhưng là không có tiếp tục bất kỳ giao lưu, hơn nữa đem tự thân khí tức gắt gao thu liễm, phảng phất một khối đá. Rất nhanh, một mực xuyên thấu qua đỉnh đầu lá cây khe hở đi quan sát bầu trời, Thanh Long liền phát hiện, nơi xa đang có hai chiếc lơ lửng chiến hạm không nhanh không chậm hướng về cái này phương hướng phi hành tới. Thanh Long không nói gì, dùng ánh mắt hướng Tô Thiên Quyền truyền tin tức này, Tô Thiên Quyền cũng nhìn thấy lơ lửng chiến hạm xuất hiện, lập tức khẽ gật đầu, ra hiệu chuẩn bị kỹ càng. Giống như Thanh Long dự liệu như vậy, từ Vĩnh An thành sau khi rời đi hai chiếc lơ lửng chiến hạm, tốc độ phi hành không tính là nhanh, phi hành độ cao cũng chỉ vẹn vẹn có hơn 100m cao, dọc theo quan đạo phương hướng phi hành, hoàn toàn ở Thanh Long trong lòng bàn tay của bọn hắn. Đây là bởi vì Vĩnh An thành Chu Hiển Phong tuần sát trận chiến cuối cùng, kế tiếp liền sẽ trở về phủ thành bên ngoài quân doanh trụ sở, cho nên Chu Hiển Phong cũng không gấp, dọc theo quan đạo phương hướng phi hành, cũng là một cái quán tính, cho Thanh Long tốt nhất phục kích cơ hội. Chỉ chốc lát, hơn 100m trên không trung hai chiếc lơ lửng chiến hạm chậm rãi bay đến Thanh Long đám người bầu trời, khổng lồ lơ lửng chiến hạm cho phía dưới mang đến một mảnh cực lớn bóng tối, chậm rãi bao phủ. Lúc này, Thanh Long ánh mắt ngưng lại, chợt nhìn về phía Tô Thiên Quyền. Tô Thiên Quyền thì lập tức tay phải nâng cao, tay trái hung hăng kéo một phát. Hưu, bành, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Rầm rầm. Sắc bén tiếng vang xẹt qua giữa không trung, tiếp lấy một đoàn cho dù là tại ban ngày đều biết tích có thể thấy được màu đỏ nồng vụ ngay tại giữa không trung nổ tung, trực tiếp hù dọa vô số chim bay. Trên bầu trời hai chiếc lơ lửng chiến hạm giống như cũng bị đột nhiên tới biến cố cho kinh hãi, tốc độ lập tức liền chậm lại, tựa hồ muốn nhìn một chút gì tình huống. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhìn thấy đạn tín hiệu xuất hiện, 30 vạn quân hộ vệ liền nhao nhao hành động, theo Thanh Long bọn người cùng nhau phát lực, toàn lực vận chuyển linh lực trong cơ thể, đem những linh lực này dựa theo đặc thù chỗ đứng cùng với đặc thù con đường vận chuyển lên, một cái cực kỳ to lớn hình tròn lồng ánh sáng trong nháy mắt ngưng kết mà thành, giống như là trống rông xuất hiện, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Cái này hình tròn to lớn lồng ánh sáng không chỉ có chiếm cứ lấy phương viên 10 dặm chi địa, độ cao đạt đến hơn 200-400m trình độ, trực tiếp đem giữa không trung hai chiếc lơ lửng chiến hạm cho bao phủ tiến. Ngay tại cực lớn hình tròn lồng ánh sáng ngưng kết hình thành trong nháy mắt, tại hình tròn lồng ánh sáng trong ngoài, phản phất liền biến thành hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Từ ngoại giới nhìn qua, cái kia hình tròn to lớn lồng ánh sáng hoàn toàn một mảnh đen kịt, căn bản là thấy không rõ lồng ánh sáng bên trong đến cùng cảnh tượng gì, nhưng mà tại hình tròn lồng ánh sáng nội bộ, phản phất trực tiếp dừng lại đồng dạng, hoàn toàn nghe không được ngoại giới âm thanh, cũng không cảm ứng được ngoại giới bất kỳ khí tức gì, bởi vậy có thể thấy được, tứ tượng quân trận ngăn cách hiệu quả mạnh đến mức nào. Quan trọng nhất là, ngay tại cực lớn hình tròn lồng ánh sáng hình thành trong nháy mắt, một cỗ cường đại khiến người ta hít thở không thông áp lực khủng bố liền trực tiếp nổi lên, không có bất kỳ cái gì trở ngại trực tiếp bao phủ tại lơ lửng bên trong chiến hạm mỗi người trên thân. Chương 941, lớn nhất át chủ bài. Chương 941 lớn nhất át chủ bài, cầu đặt mua. Biến cố đột nhiên xuất hiện, lệnh hai chiếc trên phủ không chiến hạm người cũng vì đó kinh hoàng gì tình huống. Đã xảy ra chuyện gì? Nhanh, bảo hộ phủ tôn, cẩn thận thích khách. Nhanh nhanh nhanh, mệnh lệnh chiến hạm lập tức tăng tốc, chuẩn bị xông phá trận pháp, không nên dừng lại. Đầu tiên là đạn tín hiệu, tiếp lấy lập tức chống rông xuất hiện một cái hình tròn to lớn lồng ánh sáng, người đều biết chắc chắn là địch nhân có chuẩn bị mà đến, rất có thể là hướng về phía phủ tôn đi, cho nên những cái kia khách khanh cung phụng cùng bọn hộ vệ nhao nhao kêu to lên, tiếp đó hướng bên cạnh Chu Hiển Phong áp tới. Trừ cái đó ra, cũng có người lập tức mệnh lệnh hai chiếc lơ lửng chiến hạm trực tiếp tăng tốc, muốn xông phá trước mắt trận pháp. Cái kia hình tròn lồng ánh sáng xuất hiện, ngoại trừ trận pháp hiệu quả, căn bản nghĩ không ra còn có khả năng những thứ khác. Nguyên bản đang tại nhắm mắt dưỡng thần Chu Hiển Phong cũng bị quấy nhiễu, lập tức nhíu mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì kinh hoàng như thế? Thân là cung phụng đứng đầu Lữ Hạo không lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị hồi đáp, trở về phụ tôn, hẳn là có thiết lập nhân vật phục, địch nhân bày ra trận pháp, chúng ta cần mau chóng xông phá trận pháp rời đi, tuyệt đối không thể ở đây ở lâu. Bây giờ thân ở 100m trên không trung, nếu như không cách nào xông phá trận pháp, hay là lơ lửng chiến hạm bị phá hủy mà nói, như vậy tại trong bọn họ, có thể từ 100m trên bầu trời còn sống sót tuyệt đối không có bao nhiêu, những hộ vệ kia à, nhưng mà phủ tôn tuyệt đối không thể xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, cho nên để phủ tôn an toàn, Lữ Hạo không làm tức đề nghị. Nhưng còn không đợi Chu Hiển Phong có chỗ đáp lại, tất cả mọi người đều cảm ứng rõ ràng, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng bao phủ xuống, trực tiếp đặt ở mỗi người trên thân. Chu Hiển Phong sắc mặt biến đổi lớn, cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa, không chút nghĩ ngợi giận dữ hét, "Nhanh, để cho chiến hạm lập tức hạ xuống đến mặt đất, nhanh đi!" Rõ ràng, Chu Hiển Phong nghĩ đến càng nhiều cũng càng xa, hắn biết rõ, nếu như muốn dạng này bố trí mai phục, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp phá hủy địch nhân lơ lửng chiến hạm, để cho địch nhân mất đi cơ hội chạy trốn, cái này cũng là phương pháp hữu hiệu nhất, còn có thể để cho địch nhân lập tức thương vong hơn phân nửa. Bởi vậy, muốn xông phá trận pháp trở ngại tuyệt đối không kịp, hiện tại bọn hắn lựa chọn duy nhất hạ xuống mặt đất, chỉ cần an toàn hạ xuống, Chu Hiển Phong tin tưởng bọn họ tuyệt đối có cơ hội giết ra ngoài, dù sao có Thái Hư cảnh cường giả bảo vệ, lớn nhất át chủ bài phủ tôn. Lữ Hạo không nào dám chậm trễ, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Thu đến Chu Hiển Phong mệnh lệnh sau đó, hai chiếc lơ lửng chiến hạm bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất hạ xuống. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cùng lúc đó, bên cạnh Chu Hiển Phong cũng trống rông xuất hiện một cái ông lão mặc áo đen khúc lão, nhưng có phát hiện gì? Nhìn thấy tên này ông lão mặc áo đen hiện ra thân hình, Chu Hiển Phong lập tức hỏi thăm. Xem ra, tên này ông lão mặc áo đen hẳn là bên cạnh Chu Hiển Phong vị kia Thái Hư cảnh cường giả. Tên là Khúc Tiêu ông lão mặc áo đen lúc này sắc mặt mặc dù có chút trầm trọng, lại như cũ duy trì trấn định, từ tốn nói, địch nhân lợi dụng trận pháp che đậy khí tức, không cách nào cảm ứng được địch nhân thực lực cùng số lượng, phụ tôn, vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, hạ xuống sau đó lão phu sẽ đi trước mang người rời đi. Đâm. Ông lão mặc áo đen những lời này mặc dù không trọng, thế nhưng là tràn đầy kiên quyết, rõ ràng không phải tại hỏi đến Chu Hiển Phong ý kiến, chuẩn bị dựa theo hắn ý tứ tiến hành, dù sao việc quan hệ Chu Hiển Phong vấn đề an toàn, có thể làm trước tiên cam đoan Chu Hiển Phong không việc gì. Chu Hiển Phong sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới sự tình nghiêm trọng đến tình trạng này, nhìn xem ông lão mặc áo đen kiên định mắt, "Tiền hảo, thần." Chu Hiển Phong khẽ thở dài một cái, chỉ có thể gật đầu một cái thật mạnh đồng thời, trong lòng Chu Hiển Phong cũng âm thầm quyết tâm, lần này sau khi trở về nếu như toàn lực truy tra hung thủ sau màn, sau đó để hắn phát ra gấp trăm ngàn lần đại giới. Ngay tại lúc ngồi lơ lửng chiến hạm vừa mới hạ xuống không bao lâu, ông lão mặc áo đen sắc mặt lại đột nhiên đại biến, thân là Thái Hư cảnh cường giả lại thoáng qua vẻ kinh hoàng, tiếp đó mà ngay cả một câu nói cũng không kịp, trực tiếp đưa tay bắt được Chu Hiển Phong cánh tay, khí thế bỗng nhiên nổ tung, hắn cùng với Chu Hiển Phong hai người thân ảnh lại theo khí thế bộc phát tiêu tán không thấy. Chương 942. Chương Hữu Tử vô sinh. Chương 942 Chương Hữu Tử vô sinh, cầu đặt mua. Thời gian thoáng lui về 5 phút phía trước. Ngay tại Chu Hiển Phong tất cả mọi người bọn họ đều bị biến cố đột nhiên xuất hiện làm chấn kinh thời điểm, tại hình tròn lồng ánh sáng nội bộ, liền lần nữa xảy ra kinh thiên biến hóa. Chỉ thấy tại hình tròn to lớn lồng ánh sáng nội bộ bốn phía, đột nhiên xuất hiện bốn cái bóng sáng khổng lồ, hơn nữa bốn cái quang ảnh còn tại cấp tốc từ hư hóa thực ở trong, chỉ chốc lát, liền biến thành bốn đạo khổng lồ thực chất thân thể. Phía đông, một đầu đốn lượn quanh quần trăm trượng thanh long, toàn thân thanh lù, đầu dài 3 trượng song giác, dưới bụng 4 cái lợi trảo, mỗi cái lợi trảo đều có 5 chỉ, thon dài quanh có trên thân thể đều là mặt bàn lớn nhỏ thanh sắc cứng rắn vậy, thình lình lại là một đầu ngũ trảo thanh long, nhìn qua lộ ra vô cùng không 27 ung dung tôn quý. Phía tây, một đầu chiều cao 7-80 trượng màu trắng mãnh hổ bỗng nhiên hiện thân, thân thể toàn thân ngân bạch, thân thể khổng lồ, 4 cái lợi trảo cường tráng hữu lực, đầu hổ càng là uy mãnh cực điểm, mới vừa xuất hiện, chỉ màu trắng mãnh hổ thật giống như hướng về hư không gầm thét một tiếng, dương lên từng trận tiếng gầm, kinh khủng sát ý cũng theo đó tràn ngập ra. Mặt phía nam, một đoàn cự hình ánh lửa sôi nổi mà ra, sau đó, hai cái phiêu giật thon dài hỏa hồng sắc cánh liền từ trong ngọn lửa rũ ra, hai cái màu đỏ cánh lớn nhẹ nhàng một phiến, ánh lửa liền tùy theo nhộn nhạo lên, nguyên bản ánh lửa bao phủ thân thể cũng theo đó hiện lên, rõ ràng là một đầu phượng phất lớn lên tại trong ngọn lửa mỹ lệ phượng hoàng, cái kia phượng hoàng quanh thân hư không đều đã bắt đầu vặn mèo, hiển nhiên là gặp không được phượng hoàng tự thân mang theo kinh khủng hỏa. Diễm. Mặt phía bắc, một cái toàn thân màu đen, uy thân đầu rắn dị thú cũng theo đó hiện lên. Theo chỉ huyền vũ dị thú xuất hiện, bốn phía cũng chấn động lên vô số màu đen sóng nước, những thứ này màu đen sóng nước tựa hồ cực kỳ nặng nề, mà ngay cả hư không đều có chút không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện hư không sụp đổ hiện tượng, đông tây nam bắc tứ phương xuất hiện chính là thanh long, bạch hổ, phượng hoàng cùng huyền vũ tứ đại thần thú thân ảnh, a tứ tượng quân trận lớn nhất sát chiêu một trong. Rõ ràng, thanh long căn bản cũng không định cho Chu Hiển Phong phản ứng chút nào thời gian, trước tiên sử dụng tứ tượng quân trận sát chiêu, chuẩn bị nhất cử đem cái kia hai chiếc lơ lửng chiến hạm bắn cho nát xuống. Theo tứ đại thần thú thực chất thân thể xuất hiện trong hư không, một cỗ từ tứ đại thần thú châu ngưng hợp khí thế khủng bố cũng theo đó bao phủ toàn bộ lồng ánh sáng nội bộ, lệnh một mảnh hư không đều tựa như ngưng trệ. Cũng chính là đột nhiên cảm ứng được cỗ này kinh khủng không thể ngăn, cờ cờ giơ ép, ngăn cản khí thế, tên kia thái hư cảnh ông lão mặc áo đen mới có thể sắc mặt biến đổi lớn, tiếp đó vô ý thức liền làm ra ứng đối. Oeng! Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn truyền ra, Chu Hiển Phong ngồi lơ lửng chiến hạm bên trái khoang thuyền thể liền trực tiếp bị phá ra một cái độc lớn, ông lão mặc áo đen mang theo ngộng bức Chu Hiển Phong trực tiếp từ trong bay ra, đồng thời hướng xuống đất nhảy xuống, giống như đạn tháo. Hung hăng rơi xuống mặt đất, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lúc này hai chiếc lơ lửng chiến hạm cách xa mặt đất còn có 5-60 mét cao, đối với người bình thường đây tuyệt đối là hữu tử vô sinh độ cao, nhưng mà đối với thái hư cảnh cường giả nhưng căn bản không thành vấn đề. Mà liền tại ông lão mặc áo đen mang theo Chu Hiển Phong nhảy xuống lơ lửng chiến hạm trong nháy mắt, Lữ Hạo không chờ người lúc này mới hậu chi hậu giác kinh thiên biến sắc không tốt, tất cả mọi người nghe, nhanh nhảy đi xuống, bằng không thì hữu tử vô sinh. Lữ Hạo không cảm nhận được bên ngoài bao phủ khí thế khủng bố sau đó, trong nháy mắt giống như bị tử thần để mắt tới đồng dạng. Toàn thân phát lạnh, cả người như rơi vào hầm băng, bây giờ không lo được như vậy rất nhiều, chỉ tới kịp dùng hết khí lực nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp đó dù muốn hay không theo sát ông lão mặc áo đen bước chân, trực tiếp từ phá vỡ lỗ lớn nhảy xuống. Thậm chí, còn lại mấy cái bên kia khách khanh cung phụng so Lữ Hạo không tốc độ càng nhanh, rõ ràng chạy trốn so với cái gì đều trọng yếu. Siêu siêu siêu. Lần lượt từng thân ảnh nhao nhao hướng xuống đất mãnh liệt rơi xuống, những người khác nghe được Lữ Hạo không cảnh báo sau đó đều có chút choáng váng, nhưng mà cũng không phải đồ đần, rất nhiều người nghe đến động tĩnh bên ngoài sau đó phát giác không ổn, lúc này nào còn có dư nhiều như vậy. Thậm chí cũng không kịp suy nghĩ nhiều liền trực tiếp từ trên phủ không chiến hạm nhảy xuống, thật giống như phía dưới sủi cảo, tràn diện 10 phần hùng vĩ. Chương 943, không biết sống chết. Chương 943 không biết sống chết, cầu đặt mua. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều không sợ chết, rất nhiều binh sĩ vẫn như cũ ôm chút lòng chờ mong vào vận may, không có trước tiên từ trên không trung nhảy xuống trong chớp nhoáng này do dự, liền để những binh lính này triệt để đã mất đi cơ hội lựa chọn. Ngay tại Lữ Hạo không chờ người vừa mới nhảy xuống không đến 10 hơi thời gian, lệnh thái hư cảnh cường giả cũng vì đó biến sắc khí thế khủng bố liền bỗng nhiên ngưng lại, Thanh Long, Bạch Hổ, Phượng Hoàng cùng Huyền Vũ tứ đại thần thú thực chất thân ảnh nhao nhao gào thét một tiếng, tiếp đó đông nhiên từ trên không trung đáp xuống, hướng về cái kia hai chiếc lơ lửng chiến hạm trực tiếp đụng đi qua ầm ầm. Chỉ nghe thấy hai tiếng nổ vang rung trời truyền đến, tiếp lấy cái kia hai chiếc lơ lửng chiến hạm liền biến thành hai đoàn cự hình hỏa đoàn, trực tiếp bị oanh trở thành nát bấy, vô số lớn nhỏ không đều mảnh vụn mang theo hỏa diễm từ trên không trung nhao nhao bay lả tả xuống, lộ ra cực kỳ trắng lệ, liền như là cự hình pháo hoa nổ tung lúc trắng lệ. Những cái kia còn ôm chút lòng chờ mong vào vận may, còn đang do dự muốn hay không nhảy các binh sĩ, lúc này toàn bộ đều theo lơ lửng chiến hạm hết thảy biến thành nát bấy, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp biến mất khỏi thế giới này, liền một chút xíu vết tích đều chưa từng lưu lại. Cảm nhận được sau lưng truyền đến kinh khủng chấn động cùng với cái kia tựa hồ muốn đốt khoảng không hết thảy hỏa diễm, vừa mới rơi xuống đất Lữ Hạo không sớm đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhịn không được quay đầu hướng bầu trời nhìn lại, liền thấy hai chiếc lơ lửng chiến hạm hóa thành hư không kinh khủng chẳng cảnh. Lữ Hạo không ngơ ngác sững sờ tại chỗ, miệng ngập ngừng một hồi, chút gì, nhưng cũng không nói ra được gì. Trong lòng thẳng còn lại vô tận kinh hãi cùng mờ mịt. Thân là phủ tôn khách khanh cung phụng, Lữ Hạo không có thể nói chưa bao giờ trải qua thời khắc hung hiểm như vậy, nếu như không phải linh tỉnh quả quyết, kém một chút mạng nhỏ khó giữ được, để cho thân là thần thông cảnh hậu kỳ Lữ Hạo không cũng vì đó kinh dị và phần. Chỉ có điều Lữ Hạo không cũng chỉ là sửng sốt không đến thời gian ba cái hô hấp, lập tức giật mình tỉnh lại, "Đúng, phủ tôn đâu?" Lữ Hạo không cũng không có quên nhiệm vụ của bọn hắn, thân là phủ tôn khách khanh cung phụng, nếu như phủ tôn Chu Hiển Phong xuất hiện ngoài ý muốn gì, vậy bọn hắn chắc chắn cũng là khó mà tự vệ, cho nên dưới mắt trọng yếu nhất chính là tìm được phủ tôn, tiếp đó đem hắn bảo vệ. Nghĩ tới đây, Lữ Hạo Không liền cảnh giác vô cùng hướng bốn phía nhìn ra xa phủ tôn. Chỉ chốc lát, Lữ Hạo Không lại thật sự phát hiện Chu Hiển Phong thân ảnh, lúc này đang bị ông lão mặc áo đen chỗ che chở, ngay tại Lữ Hạo Không vài trăm mét bên ngoài. Lữ Hạo Không đống nhiên vui mừng, lập tức có cảng hướng về Chu Hiển Phong bên kia chạy đi, một bên hướng phủ tôn Chu Hiển Phong bên kia chạy đi, một bên quan sát tình huống bốn phía, nhìn thấy còn có rất nhiều đồng bạn may mắn còn sống sót, liền lập tức la lớn, nhanh, tất cả mọi người hướng về phủ tôn bên này tụ tập bảo hộ phủ tôn, nhanh nhanh nhanh. Lữ Hạo Không rất rõ ràng, lần này hiển nhiên nhằm vào phủ tôn ám sát hành động, hung thủ sau màn nhìn không chỉ có lai lịch cực lớn, thực lực càng là cực kỳ kinh khủng, bây giờ chỉ có tụ tập tất cả mọi người sức mạnh mới có thể bảo hộ phủ tôn thoát đi nơi đây. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nghe được Lữ Hạo Không tiếng hô hoán sau đó, tán lạc tại chúng quanh khách khanh cung phụng cùng các binh sĩ liền nhao nhao có cảng hướng về Chu Hiển Phong bên này hội tụ. Chu Hiển Phong lại chỉ tùy ý nhìn một cái liền không lại còn nhiều, lúc này ngược lại sắc mặt khó coi dị thường nhìn chằm chằm cái kia bị phá hủy hai chiếc lơ lửng chiến hạm, đồng thời nghiến răng nghiến lợi nói: "Hảo, rất tốt, thực sự là thủ bút thật lớn a, dám nhằm vào bản phụ tôn trên đủ thời, quả nhiên là không biết sống chết." Chu Hiển Phong trong lòng bây giờ bị sát ý vô tận cùng lửa giận bổ huyết, lớn đến từng này, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này ám sát, cũng chưa từng có cảm thụ qua thời khắc sống còn thể nghiệm, nhưng là hôm nay lại cùng nhau thể nghiệm được, thật sự là làm hắn thống hận tận xương, hận không thể lập tức tìm được hung thủ sau màn, đem cựu tộc đều toàn bộ ngũ mã phanh thây, bằng không thì đều không đủ để tiết phẫn. Dạng này bị người khi nhục đến trên đầu, kém chút bỏ mình cảm thụ, thật sự là lệnh Chu Hiển Phong khó mà quên. Có thể, cùng bây giờ bị lửa giận làm choáng váng đầu óc Chu Hiển Phong khác biệt, bên cạnh ông lão mặc áo đen Khúc Tiêu Khước gương mặt nghiêm trọng, nhìn qua bao phủ tại bốn phía cự hình quang cháo, trực tiếp đề nghị: "Phủ tôn, tình huống có chút không đúng, chúng ta đi trước thì tốt hơn, tuyệt đối không thể ở đây kéo dài thêm." Cái. Chương 944. Cực kỳ kinh khủng. Chương 944 cực kỳ kinh khủng, cầu đặt mua. Nghe được ông lão mặc áo đen Khúc Tiêu những lời này, Chu Hiển Phong lập tức biến sắc, nguyên bản bị lửa giận bổ khuyết đại não cũng theo đó tỉnh táo lại, âm trầm sắc mặt khó coi xen lẫn nồng đậm sợ hãi. Hắn biết rõ, có thể làm cho Khúc Tiêu trở thái hư cảnh trung kỳ cường giả cũng vì đó lo lắng sự tình, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nguyên bản Khúc Tiêu chính là bên cạnh hắn lớn nhất át chủ bài, nhưng nếu như ngay cả Khúc Tiêu đều không thể bảo vệ hắn chu toàn mà nói, vậy hắn thật sự 110 khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, mặt mũi tràn đầy sợ hãi Chu Hiển Phong lập tức quát lên: "Đúng, đúng đúng đúng, Khúc lão, chúng ta đi mau, mau rời đi ở đây, nhanh." Căn bản vốn không cần Khúc Tiêu nhiều lời, lúc này Chu Hiển Phong cũng đã cảm nhận được băng hàn thấu xương sát ý đang bao phủ. Khúc Tiêu ngưng trọng gật gật đầu, lôi kéo Chu Hiển Phong liền muốn hướng về Vĩnh An thành phương hướng bỏ chạy, tin tưởng chỉ cần phá vỡ trước mắt tòa đại trận này, lấy thực lực của hắn, mang theo Chu Hiển Phong trở về Vĩnh An thành hoàn toàn không là vấn đề, đến nỗi bỏ xuống Chu Hiển Phong tự mình đào vong. Ý nghĩ này Khúc Tiêu nghĩ cũng không nghĩ, không vì cái gì khác, chỉ vì Chu Hiển Phong sau lưng chân thực thân phận quá mức hiển hách, một khi Chu Hiển Phong xuất hiện bất kỳ sơ suất, can bản là đảm đương không nổi trách nhiệm này, thậm chí rất có thể cựu tộc đều sẽ bị liên lụy, cho nên hôm nay nhất thiết phải bảo hộ Chu Hiển Phong chu toàn phụ tôn, chúng ta đi. Khúc Tiêu lôi kéo Chu Hiển Phong liền muốn bỏ chạy, nhưng lúc này sắc mặt của hắn bỗng biến đổi lớn, bỗng nhiên lại âm trầm xuống. Bởi vì liền tại bọn hắn nói chuyện công phu, tại chung quanh bọn hắn, lại vô thanh vô tức xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ thân ảnh màu đen, liếc nhìn lại nhiều vô số kể, tựa như một cỗ dòng lũ màu đen trực tiếp bao khỏa. Quan trọng nhất là, Khúc Tiêu có thể cảm ứng rõ ràng, rậm rạp chẳng chỉ thân ảnh màu đen, thực lực lại tất cả đều là phía trên đạo cơ cảnh, đây quả thực làm cho người sợ hãi. Nếu như chỉ vẹn vẹn hàng trăm hàng ngàn cái đạo cơ cảnh cao thủ, lấy Khúc Tiêu thực lực tự nhiên hoàn toàn không sợ, nhưng khi về số người lên tới mấy vạn thậm chí mấy chục vạn về sau, đừng nói Khúc Tiêu cái này thái hư cảnh cường giả, cho dù là thánh vực đại năng tại chỗ, đều không chắc chắn có thể đủ bình yên giết ra khỏi chúng đây. Không chỉ Khúc Tiêu, Chu Hiển Phong cũng trước tiên phát giác tình huống chung quanh biến hóa, nhìn thấy vô số màu đen nhân viên xuất hiện sau đó, lập tức hoảng sợ nói: "Ai? Bọn họ là ai? Những thứ này rốt cuộc là cái gì người?" Có thể ngay cả Chu Hiển Phong chính mình cũng không có phát giác được, thanh âm của hắn đã bắt đầu xuất hiện run rẩy, rõ ràng nội tâm sợ hãi vô cùng giết. Đáp lại, chỉ là băng lãnh vô tình một chữ: "Giết." Chung quanh mấy chục vạn bóng người màu đen cùng nhau hét lớn một tiếng giết, tiếp đó bỗng nhiên hướng Chu Hiển Phong tuôn ra, khí thế vô cùng khủng bố. Lúc này Khúc Tiêu bọn người mới thấy rõ, chung quanh những cái kia rậm rạp chẳng chịt bóng người sở dĩ lộ ra màu đen, là bởi vì toàn bộ đều mặc một thân liên thể thức áo giáp màu đen, ngay cả mặt mũi bộ đều che đậy một cái mặt nạ màu đen, hoàn toàn giống nhau như lúc màu đen, căn bản nhìn không ra người đến cùng là thân phận gì. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cảm nhận được số lượng hàng trăm ngàn đạo cơ cảnh cao thủ ngưng tụ khí thế khủng bố, Khúc Tiêu sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, hét lớn một tiếng: "Nhanh, mang phủ tôn đi trước, lão phu ngăn trở." Nói đi, Khúc Tiêu lại đón địch nhân trực tiếp xông đi lên. "Oanh!" Khúc Tiêu khí tức bộc phát, tại quanh thân 10 trượng phạm vi đều tạo thành một cái giống chân không kinh khủng khu vực, chỉ thấy nghe răng cười một tiếng, song quyền cùng nhau đảo ra, liền như là song long xuất hải, hai đạo mắt trần có thể thấy màu trắng long trạng khí lãng hướng về trước mặt địch nhân hung hăng đánh tới hai quyền vừa ra, quả nhiên là kinh người cực kỳ kinh khủng, chưa thật năm một đang tới gần, phía trước nhất quân hộ vệ cảm thấy mình sắp bị ép thành bánh thịt. Nhưng lúc này một đạo trầm ổn tỉnh táo âm thanh từ phía sau truyền ra, tứ tượng thay đổi, Huyền Vũ Thuẫn. Theo một tiếng ra lệnh này, 30 vạn quân hộ vệ cùng nhau hét lớn một tiếng, cước bộ dựa theo cực kỳ huyền diệu phương hướng hơi hơi nhất chuyển, thể nội linh lực tuôn ra, hai tay đột nhiên đẩy về phía trước, một cái cao chừng 100 mét, hiện lên hình bầu dục màu đen huyền trầm trọng mai rùa ngưng kết lộ ra, giống như một tòa bền chắc không thể gãy cự sơn, trực tiếp đứng lặng ở Khúc Tiêu trước mặt. Chương 945, tin tưởng không nghi ngờ. Chương 945 tin tưởng không nghi ngờ, cầu đặt mua. Nếu như đơn thuần phòng ngự mà nói, tại tất cả thần thú dị thú ở trong, xếp tại chóp đỉnh kim tự tháp thần thú, tất có Huyền Vũ thân ảnh tứ tượng quân trận vốn là có tứ đại thần thú đặc điểm, Huyền Vũ Thuẫn phòng ngự cường đại nhất. Vâng. Quả nhiên, cái kia hai đầu màu trắng cự long một giây sau hung hăng đụng vào màu đen Huyền Vũ Thuẫn bên trên, phát ra cực kỳ kinh người tiếng vang. Nhưng Huyền Vũ Thuẫn lại ngay cả chấn động cũng chưa từng chấn động hai cái kia hai đầu tử quyền phong ngưng tụ màu trắng cự long lại trực tiếp bị vỡ thành nát bấy 22, căn bản là không có cách đối với phía sau quân hộ vệ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì ân ba. Thấy cảnh này, Khúc Tiêu vừa cảm thấy ngoài ý muốn, lại cảm thấy chấn kinh, hai mắt lập tức trợn tròn, tựa hồ có chút không cách nào tưởng tượng. Có thể, Thanh Long nhưng tuyệt đối sẽ không cho hắn thời gian phản ứng, lập tức quát to, ném phủ. Tứ tượng thay đổi, Phượng Viêm Trảm. Xiu xiu xiu. Theo Thanh Long ra lệnh một tiếng, trung quanh quân hộ vệ lập tức móc ra thật nhiều bạo liệt phủ, linh lực thôi động phía dưới, toàn bộ đều hướng về Khúc Tiêu cùng Chu Hiển Phong bọn người ném đi qua. Những thứ này bạo liệt phù chính là Quý Ngạn tại Vạn Bảo Cắt trong buổi đấu giá vô xuống, tiếp đó từ Adam luyện chế mà thành thành phẩm, uy lực của nó không thua gì đạo cơ cảnh đỉnh phong một kích toàn lực, lúc này lại giống như không cần tiền tựa như, phô thiên cái địa vãi hướng Khúc Tiêu bọn người. Khúc Tiêu lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, thân là thái hư cảnh cường giả, cũng coi như là kiến thức rộng, thế nhưng lại chưa bao giờ thấy qua dùng đến hàng vạn mà tính bạo liệt phù xem như tiên cơ tràng diện a, trong lúc nhất thời đều bị sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người uống. Khúc Tiêu lúc này nào còn dám có một tí một hào sơ suất, lập tức hét lớn một tiếng, song quyền giống như pháo tự động không ngừng vung ra. Rầm rầm rầm. Từng nhát cường đại quyền phong giống như là từng phát đạn tháo, đồng nhiên đập nện hướng ném mạnh đông đúc bạo liệt phù ầm ầm. Nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tiếp đó số lớn bạo liệt phù đều bị quyền phong phá hủy, chưa tới gần ngay tại giữa không trung văng rội, giống như pháo hoa đồng dạng, thanh thế hết sức kinh người. Nhưng chỉ bằng vào Khúc Tiêu một người lại hoàn toàn không cách nào ngăn lại tất cả bạo liệt phù, còn có non nửa bạo liệt phù vẫn như cũ thế đi không giảm hướng nghị muốn trốn khỏi Chu Hiển Phong bọn người bay đi nhanh, bảo hộ phủ tôn. Khách khanh đứng đầu Lữ Hạo không thấy thế thần sắc đại biến, nội giận gầm lên một tiếng dừng quanh người, tiếp đó học Khúc Tiêu thủ pháp, lợi dụng trưởng phong hay là quyền kình phá hủy những cái kia bạo liệt phù, căn bản không dám để cho bạo liệt phù cẩn thân. Nhưng Khúc Tiêu lại chú ý tới, sau khi ném hai đợt bạo liệt phù, trung quanh thân mang áo giáp màu đen địch nhân ngưng tụ ra khí thế lại bỗng nhiên biến đổi, cái kia đứng lặng ở trước mặt hắn màu đen tự thuẫn tiêu tan không thấy, thay vào đó một đạo dài chừng 10 trượng, từ ngọn lửa màu đỏ thẫm ngưng tụ mà thành hình bán nguyệt công nhận, khi đạo này hình bán nguyệt công nhận xuất hiện ở giữa không trung, trung quanh trong vòng trăm trượng hư không đều bị cái kia kinh khủng nhiệt độ cao đốt. Phải sụp đổ tiếp, trở nên cực hạn bắt đầu vặn mèo. Khúc Tiêu ánh mắt đột nhiên rụt lại, lập tức từ đạo này hình bán nguyệt hỏa diễm công nhận trên thân cảm ứng được nồng nặc nguy cơ, phản phất một kích này thật sự có thể đối với hắn Khúc Tiêu tạo thành chí mạng thương hại. Thân là thái hư cảnh cường giả, đối với tự thân cảm ứng cùng dự cảm Khúc Tiêu một mực là tin tưởng không nghi ngờ, giờ này khắc này, đối mặt kinh khủng không biết công kích, Khúc Tiêu cũng bắt đầu thật sâu kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới, tại dạng này một cái bị trận pháp bao phủ chỗ, lại có người có thể 180 đủ ngưng tụ ra đối với hắn tạo thành nguy cơ chí mạng thế công, đây quả thực lệnh Khúc Tiêu đều không thể tin. Nhưng sự thật lại đặt tại trước mặt, Khúc Tiêu biết, hôm nay nếu như hơi không cẩn thận, rất có thể liền muốn chôn thây ở đây. Nghĩ tới đây, Khúc Tiêu hít vào một hơi thật dài, toàn thân linh lực đều bị điều động, tiếp đó từ bên hông rút ra một cái đạt đến nguyệt cấp thần văn trường đao. Không có chút gì do dự, Khúc Tiêu đem toàn thân linh lực hướng về phía trường đao trong tay cuồng chú mà vào, đồng thời hai tay cầm đao giơ lên cao cao. Cái thanh kia thần văn trường đao cũng tùy chi phát sinh kinh thiên biến hóa, trên thân đao trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo cực lớn màu trắng đao cương còn đang không ngừng mở rộng, đồng thời làm cho người cảm nhận được một tia vô kiên bất tồi sắc bén khí tức. Sau một khắc, lúc đó hình bán nguyệt hỏa diễm công nhận của tới, Khúc Tiêu cũng đông nhiên hét lớn một tiếng, giơ cao trường đao hướng về phía trước hung hăng bổ ra ngoài. Chương 946, nghĩa vô phản cố. Chương 946 nghĩa vô phản cố, cầu đặt mua. Oeng. Trong dự liệu nổ vang rung trời trong nháy mắt nổ tung. Nhưng Khúc Tiêu sau một khắc lại sắc mặt đại biến, hai mắt trừng trừng, giống như là bị đánh trúng yếu hại, đơn giản là bổ ra cự hình đao cương ở đó hình bán nguyệt hỏa diễm công nhận trước mặt, nhưng lại không có bao nhiêu ngăn cản chi lực, song song đụng nhau phía dưới, trực tiếp bị hình bán nguyệt hỏa diễm công nhận cho nhất kích tán, biến thành vô số nhỏ bé đao khí vãi hướng bốn phía. Sau đó, cái kia hình bán nguyệt hỏa diễm công nhận thế đi không giảm, bản thể bên trên hỏa diễm tựa hồ cũng không có chịu đến ảnh hưởng bao lớn, vẫn như cũ hướng về Khúc Tiêu bao phủ mà đi đáng chết, đây không có khả năng ba. Khúc Tiêu mặt mũi tràn đầy vặn mẹo, tựa hồ không thể tin được nhìn thấy một màn này. Lấy thái hư cảnh trung kỳ thực lực, dựa vào bí pháp chém ra 12 phần toàn lực nhất kích, mà ngay cả ngăn cản đều không thể làm đến, ngược lại bị dễ dàng đánh tan rơi mất, đây quả thực là Khúc Tiêu chưa bao giờ tràn diện có thể làm được dễ dàng loại trình độ này. Chỉ có thánh vực đại năng mới có thể, nhưng trước mặt hắn rõ ràng tất cả đều là đạo cơ cảnh sâu kiến thôi, để cho làm sao có thể tin tưởng. Có thể, sự thật cũng tuyệt đối sẽ không lấy Khúc Tiêu ý chí vì thay đổi vị trí, khi Khúc Tiêu cảm nhận được kinh khủng nguy cơ chí mạng càng ngày càng gần thời điểm, lần này bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc ra. Giờ này khắc này, lưỡi hái của tử thần trên kệ Khúc Tiêu cổ, Khúc Tiêu há lại dám lại dưới sự khinh thường đi, vô ý thức nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân linh lực tuôn trào ra, liền muốn sử dụng áp đáy hòm tuyệt học đến ngăn trở cuốn tới một kích chí mạng. Một đầu huyết sắc cuồng long bỗng nhiên hiện lên ở Khúc Tiêu quanh thân bên ngoài. Hướng về phía cái kia cuốn tới hình bán nguyệt hỏa diễm công nhận không chùn bước đụng tới. Phốc phốc. Nhưng tại mấy chục vạn quân hộ vệ tổ hợp mà thành tứ tượng quân trận trước mặt, Khúc Tiêu cái kia liều chết nhất kích cũng không có bất kỳ ngăn trở nào tác dụng, bị ngọn lửa công nhận khe khẽ chém một cái, chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng, đầu kia huyết sắc cuồng long trong nháy mắt bị nhất chạm diệt phốc. Theo huyết sắc cuồng long bị chém chết, Khúc Tiêu trong nháy mắt liền theo cuồng phún ra một ngụm máu tươi. Khúc Tiêu tâm thần đại chấn, kinh hãi cảm giác bao phủ toàn thân, nhưng không đợi làm ra phản ứng, đạo kia hình bán nguyệt hỏa diễm công nhận giống như thiểm điện phách chạm đại qua không, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Khúc Tiêu mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, sau một khắc, trực tiếp bị đánh trở thành hai nửa, tiếp đó cái kia hai nửa huyết nhục thân thể bị ngọn lửa một quyển, trực tiếp đốt thành một phấn, liền như vậy từ nơi này thế giới hoàn toàn biến mất. Chu Hiển Phong toàn thân chấn động mạnh một cái, hiển nhiên là bị Khúc Tiêu trước khi chết kêu thê lương thảm thiết dọa sợ, lập tức quay đầu nhìn về phía Khúc Tiêu vị trí, lại không nhìn thấy Khúc Tiêu thân ảnh, chỉ thấy một đạo cự hình hỏa diễm công nhận đang hướng bọn họ cuốn tới. Khúc lão, Khúc lão ba. Chu Hiển Phong kinh hãi muốn chết lớn tiếng la lên, thế nhưng lại không có bắt được bất kỳ đáp lại nào, để cho Chu Hiển Phong triệt để hoảng hốt phụ tôn, đi, chúng ta đi mau, Khúc lão vẫn lạc, chúng ta đi mau à. Ngược lại là một bên Lữ Hạo không lúc này tỉnh táo, lôi kéo Chu Hiển Phong một bên lao nhanh một bên lớn tiếng nhắc nhở. Chu Hiển Phong cái này mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng sợ hãi, đi theo Lữ Hạo không chờ người hướng một bên khác chân phát lao nhanh. Chu Hiển Phong vốn là cũng có thần thông cảnh thực lực, chỉ là cho tới nay sống an nhàn sung sướng, cũng chưa từng gặp được tuyệt cảnh hung hiểm như vậy, cho nên thực lực của hắn hoàn toàn không phát huy ra được, bây giờ ngược lại là có thể miễn cưỡng đuổi kịp Lữ Hạo không mấy người người bước chân khác. Có thể, trung quanh đã sớm bị 30 vạn quân hộ vệ chỗ, Lý Tiên Triệu vây quanh, tốc độ lại nhanh, lại có thể chạy đến đâu đi đâu. Không đợi chạy ra bao xa, dầm dạp chẳng chịt quân hộ vệ vây quanh, đem bọn hắn triệt để phá hỏng. Nhìn xem trung quanh những người kia đầu đông đúc, toàn bộ đều người mặc áo giáp màu đen, người thân phận không rõ ảnh, còn có từng đạo lạnh lùng vô tình ánh mắt, Chu Hiển Phong trong nháy mắt cảm thấy như rơi vào hầm băng, cả người đều tay chân băng hẳn. Ai? Đến cùng là ai? Là ai muốn hại ta? Chu Hiển Phong lúc này trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm, đó chính là đến cùng là ai tại thiết kế tìm hắn. Chương 947, Hủy Thiên Diệt Địa. Chương 947 Hủy Thiên Diệt Địa, cầu đặt mua. Ai có thể nghĩ tới, hôm qua đắc chí vừa lòng, cho là có thể đem Thần Châu Thương Đoàn cùng với các đại tông môn đều đùa bỡn tại trong lòng bàn tay, tựa hồ hết thảy đều nắm giữ trong tay Chu Hiển Phong. Vẹn vẹn qua một ngày, tao ngộ nguy cơ sinh tử, liền tự thân tính mệnh đều khó mà bảo toàn. Khổng lồ như vậy chênh lệch, cùng với sinh tử tuyệt cảnh mang đến hoảng sợ, để cho Chu Hiển Phong đều khó mà tiếp nhận, vì vậy đối với phía sau màn điều khiển đây hết thảy hung thủ cũng là hận đến tận xương tủy. Ngay tại Chu Hiển Phong trong đầu thoáng qua vô số ý niệm thời điểm, cuốn tới cái kia hình bán nguyệt hỏa diễm công nhận lại lặng yên tán đi, để cho Lữ Hạo không chờ người nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, thật giống như từ ngạt thở bên trong tránh thoát. Lúc này, còn sót lại mấy trăm người tất cả đều bị phong tỏa ở trong vòng vây, chung quanh mấy chục vạn hắc giáp quân hộ vệ đang không ngừng vây quanh, mắt thấy đã triệt để mất đi chạy trốn phá vòng vây hy vọng. Thấy cảnh này, không chỉ có là Chu 540 Hiển Phong, liền Lữ Hạo không chờ người đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng, căn bản vốn không biết còn có cái gì cơ hội có thể đào thoát ra ngoài. Lúc này, bức ép tới mấy chục vạn quân hộ vệ lại đột nhiên ngừng lại, ngay tại Chu Hiển Phong bọn người thời điểm kinh nghi bất định, một thanh âm từ phía sau truyền tới: "Phủ Tôn đại nhân, hội trưởng chúng ta mệnh ta mang cho ngươi câu nói, đa tạ đại lễ của ngươi, có câu nói là đến mà không trả phi lễ vậy." Hội trưởng chúng ta mệnh chúng ta hôm nay liền đáp lễ thi lễ, mong phủ tôn đại nhân chớ có ghét bỏ mới tốt. Thanh long cái kia lạnh lẽo vô tình âm thanh vang vọng tại Chu Hiển Phong bên tai, trong nháy mắt để cho hắn sắc mặt biến đổi lớn, toàn bộ đầu góc ông một cái thanh tỉnh lại. Quý ngạn người, thần, bạ, châu thương đoàn người. Tốt, tốt, nguyên lai là quý ngạn, thần châu thương đoàn dám mưu hại tại ta, quả nhiên là to gan lớn mật ta. Ta chính là đại ly vương triều cựu ngũ chi tôn chi đệ, sao dám giết ta? Giết ta, thần châu thương đoàn toàn bộ đều phải vì ta chôn cùng. Một khắc trước đủ loại không nghĩ ra, sau một khắc bởi vì thanh long một câu nói, Chu Hiển Phong triệt để hiểu rõ ra. Nguyên lai đây hết thảy tất cả đều là Thần Châu Thương Đoàn Quý Ngạn ở sau lưng thao túng, đây rõ ràng là đã biết phía trước một lần Thần Châu Thương Đoàn thương đội bị tập kích chỉ điểm, cho nên lần này là chuyên môn tìm hắn trả thù thời. Tưởng tượng biết rõ những thứ này, Chu Hiển Phong sắc mặt chợt bạch hốt hồng chợt đen kịch liệt biến hóa, nội tâm đủ loại ý nghĩ cũng dâng lên, vừa có bị khuy phá âm như khó xử, cũng có bị người lấy hạ khắc thượng giận dữ, còn có lòng tự trọng lọt vào tra đạp của nộ, đủ loại cảm xúc trộn lẫn, để cho Chu Hiển Phong cả người giống như một tòa sắp phun ra núi lửa, mặt mũi tràn đầy cuồng nộ đối với Thanh Long giống giận, đồng thời cũng xuống ý thức hướng Thanh Long biểu lộ thân phận chân chính của hắn. Hiển nhiên đã sợ tới cực điểm, dùng thân phận của mình đem đổi lấy tính mệnh không biết Quý Ngạn phát hiện, nhưng là bây giờ những thứ này cũng đã trễ, duy nhất có thể làm chính là chọn có thể bảo toàn tính mệnh, nưu đồ hậu sự. Giờ này khắc này, tại 30 vạn thân mang hắc giáp quân hộ vệ trước mặt, Chu Hiển Phong cùng Lữ Hạo không chờ người dù là đều có thực lực thần thông cảnh, nhưng cũng tựa như sâu kiến đồng dạng, chỉ cần dòng lũ màu đen một cái bao phủ, liền có thể đem bọn hắn triệt để nuốt hết đáng tiếc. Thanh Long nhưng lại lười lại để ý tới Chu Hiển Phong, mặc kệ Chu Hiển Phong ra sao thân phận, dù là đại ly vương triều cựu ngũ chí tôn, hôm nay đều nhất định muốn chôn thây ở đây thỉnh phủ tôn đại nhân lên đường. Bình an. Tứ tượng thay đổi, Thanh Long giận. Thanh Long không tiếp tục cho Chu Hiển Phong nói nhảm thời gian, trực tiếp bày ra sau cùng sát chiêu. Chỉ thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đầu dài trăm trượng cực lớn Thanh Long, tựa như sống lại đồng dạng, trên không trung lắc đầu vẫy đuôi, vừa đi vừa về trườn, tiếp đó tại Thanh Long đám người dưới sự khống chế, đột nhiên hướng thiên nộ giống một tiếng, hướng về phía Chu Hiển Phong bọn người cuồng nhào xuống. Thanh Long giận dữ, chấn thương khung. Nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhìn xem che đậy mà đến hung mãnh Thanh Long, cảm nhận được cái kia cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, Chu Hiển Phong bọn người trong nháy mắt tuyệt vọng tới cực điểm. Không. Oanh! Tiêu thảm kèm theo nổ vang rung trời, Chu Hiển Phong bọn người vị trí trong nháy mắt bị oanh trở thành một cái khổng lồ hố sâu, đến nỗi Chu Hiển Phong đám người thân ảnh sớm đã hóa thành một phấn, triệt để tiêu tan không thấy. Chương 948, giận không tìm được. Chương 948 giận không tìm được, cầu đặt mua. Một ngày sau, phủ tôn Chu Hiển Phong bị người ám sát bỏ mình tin tức, cuối cùng là triệt để chuyển khắp toàn bộ Bình Châu phủ. Biết được tin tức này sau đó, trong Bình Châu phủ mặc kệ thế lực lớn nhỏ dân chúng bình thường, toàn bộ đều xôn xao một mảnh, đồng thời thật sâu trở nên khiếp sợ vạn phần. Trong lúc nhất thời, tại trong Bình Châu phủ các ngõ ngách mỗi trong thế lực, tất cả đều là thảo luận phủ tôn Chu Hiển Phong bỏ mình tin tức. Âm thanh ông trời ơi, tại sao có thể như vậy? Phủ tôn đại nhân thật sự bị ám sát? Không thể nào. Phủ tôn đại nhân có nhiều người như vậy bảo hộ lấy, ai có thể giết được a? Xong, xảy ra chuyện lớn, cái này Bình Châu phủ sẽ đại loạn. lại có người dám can đảm ám sát phủ tôn đại nhân, đây quả thực là phát rồ a. Là ai? Đến cùng là ai làm? Ai có thực lực này, ngay cả phủ tôn lớn người đều có thể ám sát? Đủ loại nghị luận cùng lưu ngôn phỉ ngữ không ngừng tại trong Bình Châu phủ lưu truyền vang lên, đủ loại ngờ tới cũng không ngừng hiện lên, nói gì đều có. Rõ ràng, Chu Hiển Phong bị ám sát bỏ mình một chuyện trực tiếp tại toàn bộ trong Bình Châu phủ nhấc lên sóng to gió lớn, lệnh vô số người cùng tất cả thế lực đều cảm thấy bất an sâu đậm, thậm chí người người cảm thấy bất an. Bởi vì tất cả thế lực đều rất rõ ràng, phủ tôn Chu Hiển Phong không minh bạch bị ám sát bỏ mình, Đại Ly Vương triều quan phương nhất định muốn toàn lực tìm ra hung thủ sau màn, vì thế, sau khi hung thủ sau màn chưa chân chính xuất hiện, các đại thế lực cũng có thể bị hoài nghi đối tượng, cũng rất có thể sẽ gặp phải Đại Ly Vương triều quan phương cường lực trấn áp, cho nên các đại thế lực toàn bộ đều đang kinh hoàng phía dưới, bắt đầu co vào thế lực, cơ hồ đem tất cả đối với bên ngoài hành động đều ngừng xuống. Quả nhiên, 3 ngày sau đó, Đại Ly Vương triều có cực lớn động tác. Phải biết, lần này chết chính là đường đường nhất phủ chi tôn, trước tiên không đề cập tới Chu Hiển Phong sau lưng chân chính thân phận, vẹn vẹn phủ tôn chức vị này, Đại Ly Vương triều trung tầng chức quan, nhưng là bây giờ dạng này một cái phủ tôn cũng không rõ ràng bị người ám sát bỏ mình, Đại Ly Vương triều không tức giận vạn phần mới là lạ chứ. Sau khi biết được chuyện này, Vân Châu Châu Mục lập tức phái ra trọng binh, hết thảy đại lượng cao thủ đi tới Bình Châu phủ, để cạnh nhau ra lời, thề phải không tiếc bất cứ giá nào tìm ra hung thủ sau màn, mặc kệ hung thủ là ai, hết thảy tru diệt cửu tộc, nếu như là cái nào đó thế lực làm, vậy thì nổ tận gốc, toàn bộ tiêu diệt. Nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trừ cái đó ra, Đại Ly Vương triều ở xa phương Bắc cái vị kia chí tôn khi biết chuyện này sau càng là giận không thể nghỉ, bởi vì Chu Hiển Phong chân thực thân phận chính là vị tiêu cửu ngũ chí tôn thân bảo đệ. À, Chu Hiển Phong ẩn tàng thân phận chính là Đại Ly Vương triều thân vương, đến nỗi tại sao lại Bình Châu phủ đảm nhiệm phụ tôn, vấn đề này trước mắt không người biết được. Bởi vậy, Đại Ly Vương triều vị kia cao cao tại thượng chí tôn biết mình thân bảo đệ bị người ám sát bỏ mình sau đó, tức giận phía dưới, trực tiếp phái ra một vị thánh vực đại năng, còn có 20 vạn tinh anh thiết kỵ đến đây Bình Châu phủ trấn áp hết thảy phạm pháp, đồng thời điều tra ra chân chính hung thủ sau màn đã như thế, toàn bộ Bình Châu phủ trong nháy mắt chấn động lên, dân chúng bình thường không nói, các đại thế lực toàn bộ đều bối rối vô cùng, rất sợ bị một lần này sự kiện cho lan đến. Gần, dù sao cùng Đại Ly Vương triều quan phương so sánh, những thế lực này toàn bộ cũng giống như sâu kiến đồng dạng, căn bản không có khả năng tồn tại bất kỳ phản kháng, một khi bị vị kia dẫn đội thánh vực đại năng cho là mình thế lực có rất lớn hiềm nghi, dù là toàn bộ Đại Ly Vương triều lựa giận chút xuống, mặc kệ bất kỳ thế lực nào đều sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn, ai cũng chạy không thoát không đã như thế, vốn là còn dự định liên hợp các đại tông môn đi đối với Thần Châu Thương Đoàn, tiến hành tạo áp lực huyết diễm tông, lúc này lập tức ngừng công kích xuống, đồng thời đem tất cả môn hạ đệ tử toàn bộ gọi trở về, các đại tông môn cũng lập tức co rút lại thế lực, không còn dám có bất kỳ động tác, rất sợ dẫn tới Đại Ly Vương triều chú ý cứ như vậy, sau khi vị kia thánh vực đại năng cùng với 20 vạn thiết kỵ đến Bình Châu phủ cũng theo đó lâm vào hỗn loạn ở trong, đủ loại điều tra cùng hỏi thăm cũng trực tiếp tại toàn bộ Bình Châu phủ bày ra, các đại thế lực, người người cảm thấy bất an, cũng không dám có bất kỳ lời oán giận. Mấy? Chương 949. Mau lẹ phát triển. Chương 949 mau lẹ phát triển, cầu đặt mua. Bình Châu phủ loạn lạc, cùng với Đại Ly Vương triều tức giận phản ứng, toàn bộ đều tại Quý Ngạn trong dự liệu. Cùng với những cái khác thế lực một dạng, Thần Châu Thương Đoàn cũng lựa chọn co vào thế lực, ngoại trừ bình thường thương mại, còn lại hết thể hành động đều bị tạm ngừng, bên trong Viêm Hoàng thành hơn 100 vạn đại quân đều tạm thời lui về làm tình, chỉ để lại một nhóm người trấn thủ tại bên trong Viêm Hoàng thành, để cho Thần Châu Thương Đoàn nhìn lộ ra 10 phần bình thường 323 đây chỉ là Quý Ngạn thủ đoạn ứng đối một trong, nhưng mà Quý Ngạn 10 phần tự tin, Đại Ly Vương triều quan phương dù là lại tức giận, đều khó có khả năng truy xét đến Thần Châu Thương Đoàn trên đầu. Lúc trước hắn đủ loại bố trí, cùng với tại Chu Hiển Phong xảy ra chuyện một ngày trước đối với Thiên Vân Tông ra tay, cũng là vì thay đổi vị trí Đại Ly Vương triều chú ý trọng yếu nhất. Chu Hiển Phong một đoàn người đã bị toàn bộ chém giết, không có bất kỳ cái gì một người đào thoát ra ngoài, lại thêm tứ tượng quân trận có sẵn ngăn cách hiệu quả, để cho Chu Hiển Phong một đoàn người thật là chết cực kỳ bí ẩn. Ngoại trừ Thần Châu Thương Đoàn bên ngoài căn bản không có người biết Chu Hiển Phong chết. Dù là sau đó Đại Ly Vương triều người truy xét được ngay lúc đó hiện trường phát hiện án, nhưng mà hiện trường đã sớm bị Thanh Long bọn người xử lý qua, cũng thanh trừ tất cả vết tích, cho nên Đại Ly Vương triều người căn bản không có khả năng tra được chân chính hung thủ sau màn là ai. Liên một chút xíu manh mối cũng không có đã như thế, Quý Ngạn tự nhiên không cần phải lo lắng sẽ bị Đại Ly Vương triều không người nào nguyên nhân chấn áp xuống dưới. Quả nhiên, vị kia Vương Đô xuống thánh vực đại năng tự mình tọa trấn Bình Châu phủ, đối với toàn bộ Bình Châu phủ triển khai địa thám thức truy tra cùng quét sạch, đối với tất cả thế lực cùng với thần thông cảnh trở lên cao thủ đều tiến hành tuần tra, Thần Châu Thương Đoàn tự nhiên cũng bao quát ở trong đó, thế nhưng là giống như Quý Ngạn tưởng tượng như vậy, vị kia thánh vực đại năng căn bản là không thu hoạch được gì. Tuy nói tìm ra một chút nhìn như có hiểm nghi thế lực, đối bọn hắn tiến hành trấn áp thô bạo, thế nhưng là từ đầu đến cuối chưa từng tìm được chân chính hung thủ sau màn đến nỗi Thần Châu Thương Đoàn nhưng là ung dung vượt qua, căn bản không có chịu đến ảnh hưởng gì, sinh ý như thường lệ đi làm, vị kia thánh vực đại năng cũng không có hoài nghi, thậm chí cũng không có nhiều hơn làm khó dễ Quý Ngạn. Bởi vậy, Bình Châu phủ lần này bởi vì phủ tôn Chu Hiển Phong bị người ám sát bỏ mình sự tình sinh ra loạn lạc, toàn trình kéo dài hơn 3 tháng, huyên náo xôn xao, động tĩnh cực lớn, Bình Châu phủ cũng bởi vậy dung chuyển hơn 3 tháng, nhưng mà vẫn không có kết quả rõ ràng, căn bản tìm không ra hung thủ sau màn. Đến mức cuối cùng vị kia thánh vực đại năng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về Vương Đô, sau đó Đại Ly Vương triều thì lại phái một vị phủ tôn đến đây nhậm chức, Bình Châu phủ lúc này mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Có thể nói, Quý Ngạn một lần này kế hoạch hoàn thành đến mức dị thường hoàn mỹ, không chỉ có thừa cơ diệt trừ Chu Hiển Phong cái này đối với Thần Châu Thương Đoàn có ý tưởng đại địch, chấn nhiếp tất cả đại tông môn, để cho Huyết Diễm Tông các loại đại tông môn cũng tạm thời dập tắt liên hợp chấn áp Thần Châu Thương Đoàn ý nghĩ đã như thế, Thần Châu Thương Đoàn thu được càng nhiều phát triển thời gian cùng không gian phát triển, tại trong Bình Châu phủ, cơ hồ không có thế lực nào lại có thể đối với Thần Châu Thương Đoàn tạo thành trở ngại cùng cả tay, để cho Thần Châu Thương Đoàn cuối cùng có thể yên tâm to gan phi tốc phát triển. Liên như là ra xanh xe lửa đã biến thành xe lửa, tốc độ phát triển đề thăng nhanh chóng, tấn mãnh vô cùng. Vẹn vẹn nửa năm không đến, Thần Châu Thương Đoàn sinh ý trải rộng toàn bộ Bình Châu phủ, đồng thời bắt đầu hướng về Vân Châu khác lưỡng phủ lan tràn khuyết tán ra. Thần Châu Thương Đoàn đủ loại sản phẩm có thụ khen ngợi, đồng thời cũng thỉnh thoảng có thật nhiều sửa cũ thành mới sản phẩm mới xuất hiện, tăng lên thật nhiều đối với võ giả cùng phổ hai thông dân chúng lực hấp dẫn, để cho Thần Châu Thương Đoàn sinh ý một mực bảo trì cực kỳ nóng nảy trình độ náo nhiệt, vì Thần Châu Thương Đoàn kiếm lấy khó có thể tưởng tượng đại lượng linh tinh. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Liên như là quả cầu tuyết, theo Thần Châu Thương Đoàn sinh ý càng ngày càng lớn, kiếm được linh tinh càng ngày càng nhiều, Thần Châu Thương Đoàn các hạng phát triển cùng thực lực cũng đi theo điên cuồng tăng vọt, không đến thời gian một năm ẩn ẩn trở thành Vân Châu một trong những đại thế lực, khoảng cách Thần Châu Thương Đoàn tiến vào thần hoàng giới, cũng chỉ bất quá chỉ là thời gian 2 năm thôi. Chương 950, khó có thể tưởng tượng trợ lực. Chương 950 khó có thể tưởng tượng trợ lực, cầu đặt mua. 3 năm sau, Viêm Hoàng Thành. Lúc này Viêm Hoàng Thành sớm đã đại biến dạng, quy mô so trước đó làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, nghiêm nhiên đã biến thành một tòa siêu cấp cử thành. Bởi vì bên trong thập vạn đại sơn không đáng giá tiền nhất mặt đất, cho nên Thần Châu Thương Đoàn chỉ cần thanh trừ xung quanh hoang thú, liền có thể tùy ý xây dựng thêm, hoàn toàn không cần có bất kỳ lo lắng, cũng không có bất luận kẻ nào để ý tới, đương nhiên, muốn quản cũng muốn có thể quản được mới được. Cùng lúc đó, bên trong Viêm Hoàng Thành bộ nhân khẩu cũng từ lúc đầu mấy triệu người đã biến thành đếm chục triệu người, một số người 23 miệng, tất cả đều là tại trong 3 năm này lần lượt từ Lam Tinh di chuyển xuống Lam Tinh nhân loại. Rõ ràng, Quý Ngạn đã bắt đầu lần lượt đem trọng tâm từ Lam Tinh chuyển tới thần hoang giới ở trong, dù sao Lam Tinh quá nhỏ, hoàn cảnh trở nên quá mức khắc liệt, không quá thích hợp nhân loại sinh tồn, cho nên đem toàn bộ may mắn còn sống sót Lam Tinh người chuyển rời đến thần hoang giới mới là lựa chọn chính xác nhất. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Quý Ngạn triệt để từ bỏ Lam Tinh, sau khi đem Lam Tinh người chuyển rời đến Viêm Hoàng Thành, liền đem Lam Tinh đã biến thành một cái tương tự với bí cảnh tiểu thế giới tầm thường tồn tại, chuyên môn tại trên Lam Tinh bên trên khăn che mặt đưa đủ loại dây chuyển sản xuất, vì Thần Châu Thương Đoàn sinh sản chế tạo cần có đủ loại hàng hóa cùng hàng hóa. Lúc này, tại Viêm Hoàng Thành phòng họp nòng cốt ở trong, Thần Châu Phục Hưng Liên Minh tất cả cao tầng tề tụ một đường, bắt đầu một lần liên minh toàn viên cao tầng hội nghị trọng yếu. Quý Ngạn thân là tổng nghị trưởng, lại là Thần Châu Thương Đoàn hội trưởng, lúc này ngồi ngay ngắn ở trên thủ vị, tại hắn hai bên, nhưng là trên trăm vị liên minh cao tầng xếp thành một hàng, bầu không khí có chút nghiêm túc chư vị, thoáng chớp mắt 3 năm liền đi qua, chúng ta Thần Châu Phục Hưng Liên Minh cuối cùng tại thần hoang giới triệt để cắm rễ xuống, quá trình khó khăn thế nào ta không nặng bao nhiêu phục, hôm nay tổ chức cái hội nghị này, vì chính là tập hợp các phương tình huống, cũng là vì để cho đối với chúng ta bây giờ phát triển có một cái rõ ràng nhận thức. Quý Ngạn vẫn nhìn tất cả cao tầng, nhàn nhạt nói một câu lời dạo đầu, tiếp đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Chu Tước, "Chu Tước, à, tổng nghị trưởng." Chu Tước gật gật đầu thuận thế đứng dậy, trong tay cũng không có bất luận cái gì tư liệu, trực tiếp mở miệng nói ra, "Chư vị, hết hạn cho đến trước mắt, chúng ta tại trên Lam Tinh bên trên một ước 3.570 vạn đồng bào cũng đã toàn bộ di chuyển, trước mắt tại bên trong Viêm Hoàng Thành cư trú nhân khẩu hơn 7.680 vạn, bao quát tất cả binh lực ở bên trong, còn lại đồng bào thì phân tán ra ngoài, trải rộng toàn bộ Vân Châu, đồng thời bắt đầu hướng những châu phủ khác huyết trương lan tràn." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trước tiên nói một chút Viêm Hoàng Thành tình huống, trước mắt Viêm Hoàng Thành tạm thời có thể chứa nhân khẩu thượng hạn là trên dưới 9.000 vạn, bây giờ còn chưa đạt bão hòa, nhưng mà chúng ta người miệng cơ số bắt đầu tiến vào nhanh chóng tăng trưởng kỳ, cho nên chúng ta nhất thiết phải cân nhắc về sau sự tình, bởi vậy Viêm Hoàng Thành còn cần tiếp tục xây dựng thêm, điểm này tin tưởng chư vị cũng không có ý kiến gì à. Thần Châu Thương Đoàn phương diện đâu, bây giờ việc buôn bán của chúng ta khuyết trương toàn bộ Vân Châu, đồng thời bắt đầu hướng những châu phủ khác lan tràn, trong đó cũng không xuất hiện vấn đề gì lớn, chỉnh thể vẫn còn tương đối thuận lợi. Dù sao chúng ta Thần Châu Thương Đoàn bây giờ tên tuổi vô cùng vang dội, bình thường thế lực căn bản không dám làm cái gì ý đồ xấu, huống hồ chúng ta chỉ là làm ăn, sản phẩm lại tốt, tự nhiên chịu đến rất nhiều người hoan nghênh. Chúng ta sản xuất ra sản phẩm cùng 653 đủ loại hàng hóa trước mắt tạo thành cực kỳ ổn định cung tiêu con đường, lượng tiêu thụ cũng là vô cùng khả quan, mỗi ngày trên cơ bản đều có thể mang đến cho chúng ta mấy ngàn vạn linh tinh lợi nhuận, nhiều thời điểm có thể đạt hơn nữa, đây đối với chúng ta phát triển làm ra cực lớn xúc tiến tác dụng. Thần Châu Thương Đoàn điên cuồng khuyết trương mang đến cực lớn lợi tức, thế lực khác chuyện nghị cũng không dám nghĩ. Dù là cùng một chút nội tình thâm hậu đại thương đoàn so sánh, Thần Châu Thương Đoàn cũng không kém bao nhiêu, thậm chí càng mạnh hơn rất nhiều, dù sao rất nhiều hàng hóa sinh sản cũng là đi dây chuyển sản xuất, sinh sản chi phí cực thấp, lấy được lợi nhuận không gian càng lớn, khác thương đoàn hoàn toàn vô cùng so sánh, cho nên Thần Châu Thương Đoàn đạt được lợi nhuận cũng cực kỳ to lớn, cho Thần Châu Thương Đoàn mang đến khó có thể tưởng tượng trợ lực. Chương 951, di chuyển, đặt chân. Chương 951 di chuyển, đặt chân, cầu đặt mua. Chu Tước cái kia trong trẻo giản yếu âm thanh, tại trong phòng họp không ngừng vang lên. Nhìn thấy các vị cao tầng toàn bộ đều tập trung tinh thần nghe, Chu Tước liền tiếp theo nói, mặt khác, tại Bắc Châu dòm bì nhất tộc, đi qua 3 năm này phát triển, cả tộc thực lực cũng nên đón bay vọt thức tăng vọt, dòm bì nhất tộc trước mắt tộc nhân số lượng tăng trưởng đến 10 triệu trở lên, hơn nữa chiếm cứ thiên bắc bình nguyên một nửa trở lên địa bàn, cùng yêu đình một vị đại nhân vật cũng có tiếp xúc, trước mắt hết thể đều tại dựa theo tổng nghị trưởng kế hoạch phương hướng phát triển. Dòm bì nhất tộc cũng đã trở thành Bắc Châu không thể coi thường một phương hoang thú thế lực. T. Dòm bì nhất tộc số lượng đã đạt 10 triệu trở lên. Nghe đến đó, rất nhiều cao tầng nhao nhao bị tin tức này cho khiếp sợ đến, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì zombie nhất tộc đến Thiên Bắc Bình Nguyên sau đó, đi qua tiến hóa biến dị, tất cả zombie nhất tộc thành viên đều có đạo cơ cảnh trở lên thực lực, bây giờ có ngàn vạn số lượng, vậy thì đại biểu cho hơn ngàn vạn đạo cơ cảnh cao thủ, đây là bực nào cường đại kinh khủng một thế lực a, phóng nhãn toàn bộ Bắc Châu đoán chừng đều tìm không ra quá nhiều. Ngoại trừ tứ đại yêu đỉnh, zombie nhất tộc không cần kiêng kỵ quá nhiều hoang thú tộc đàn, nhờ vào zombie mẫu xảo cơ chế, lại thêm vô số huyết nhục năng lượng cung cấp, Encho cùng mấy trăm vị zombie nữ hoàng thực lực cũng phân biệt tăng lên tới thái hư cảnh đỉnh phong cùng thái hư cảnh sơ kỳ, tại đỉnh tiêm về mặt chiến lực không kém cỏi bao nhiêu. Cũng chính bởi vì zombie nhất tộc phát triển tấn mãnh, liền đưa tới Bắc Đế yêu đỉnh một vị đại nhân vật chú ý, thế là liền muốn đem zombie nhất tộc thu về yêu đỉnh dưới trướng. Đối với những tình huống này, mọi người đang ngồi chức cao tầng đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, không nghĩ tới zombie nhất tộc phát triển được so với bọn hắn Thần Châu Thương Đoàn còn muốn tấn mãnh, Quý Ngạn trước đây tiện tay bày ra chiêu này tán cờ, lại làm ra khó có thể tưởng tượng tác dụng cực lớn, thật sự là làm cho người thổn thức không thôi. Chu Tước mấy người tất cả mọi người đều an tĩnh lại sau đó, mới tiếp tục nói, ngoại trừ zombie nhất tộc, chúng ta Thần Châu Thương Đoàn tại Bắc Châu phát triển cũng thu được cực lớn quyết trường, lấy Thất Tinh Thành làm trung tâm, lan tràn chung quanh hơn 10 cái châu phủ quận huyện. Chu Tước thẳng thắn nói, đối với liên minh nội bộ những tình huống này toàn bộ đều rõ ràng tại tâm, rõ ràng mười mới đem đủ loại tình huống phát triển cặn kẽ tự thuật đi ra, để ở ngồi tất cả cao tầng đều có thể rõ ràng hiểu được những tình huống này, đang ngồi cao tầng cũng đều đang lặng lặng lắng nghe, những tình huống này tất cả đều là quan hệ đến Thần Châu Thương Đoàn tương lai phát triển, cũng là cùng bọn hắn tự thân cùng một nhịp thở, mỗi người cũng không dám chậm trễ chút nào. Chu Tước ước chừng nói hơn nửa giờ, sau đó mới ngừng lại. Nhìn thấy Chu Tước giới thiệu xong xuôi, Quý Ngạn lúc này liền nhận lấy lời nói, "Chư vị, tình huống cũng đã hiểu rõ đại khái, chúng ta Thần Châu Thương Đoàn trước mắt phát triển tình thế khả quan, đã hoàn toàn có đầy đủ thực lực tại Đại Ly Vương triều đặt chân xuống, chúng ta cũng cuối cùng không cần lo lắng bị một chút thế lực lớn phát hiện Lam Tinh tồn tại, giờ khắc này, chúng ta đợi ước chừng 4 năm." Quý Ngạn âm thanh chợt nghe xong tựa hồ cũng không có bao nhiêu chập trùng cùng dâng trào, nhưng mà trên thực tế lại tràn đầy khích lệ cùng đấu trí, đối với đang ngồi tất cả cao tầng cổ vũ cũng là hết sức rõ ràng, trực tiếp để cho tất cả mọi người đều vì đó kích động vạn phần. Đúng vậy à, ước chừng 4 năm, chúng ta cuối cùng có thể triệt để tại thần hoang giới đặt chân xuống. Mẹ nó, cuối cùng không cần phải nhắc tới tâm che mật, lo lắng không gian tiết điểm bị phát hiện. Ha ha, tốt, quá tốt rồi, chúng ta Lam Tinh người nhất định có thể tại thần hoang giới phát triển lớn mạnh, ha ha. Đúng đúng đúng, không ai có thể ngăn cản chúng ta Lam Tinh người cường đại nhất. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ha ha ha, đây tuyệt đối đáng giá làm rất tốt bên trên một ly, ăn mừng một trận. Trên trăm vị liên minh cao tầng nhao nhao kích động cười ha ha, trong mắt tràn đầy nhẹ nhõm, sướng ý, vui sướng cùng thỏa mãn các loại thần sắc, tại thời khắc này, như vậy bông lỏng, cái này cũng là hơn 4 năm đến nay khó được nhất một lần, bởi vì bọn hắn cuối cùng không cần cả ngày lo lắng để phòng kẹp. Ngoại nhân căn bản không hiểu được, Hảo Vương, loại tâm tình này, chỉ có mới có thể hiểu, hôm nay ổn định có bao nhiêu hiếm thấy. Quý Ngạn so với ai khác đều biết, cho nên tùy ý đang ngồi cao tầng tùy ý phát tiết trong lòng mình vui sướng, ước chừng hơn 5 phút sau, tất cả cao tầng lúc này mới chậm rãi yên tĩnh trở lại, một lần nữa nhìn về phía Quý Ngạn. Giờ khắc này, Quý Ngạn chậm rãi đứng lên, ở dưới sự chú ý của mọi người, nhìn chăm chú lên tất cả cao tầng, thần sắc nghiêm nghị mở ra hai tay, làm ôm hình dáng nói, chư vị, chúng ta thời đại, chúng ta Lam Tinh người, liền muốn tại thần hoang giới quật khởi, chúng ta tất cả Lam Tinh người vinh quang, chư vị, gieo họ a. Hết chọn bộ. Chương 952. Phiên ngoại. Chương 952 phiên ngoại. Lam Tinh toàn thể di chuyển thần hoang giới sau đó, đã trải qua một đoạn an ổn sinh hoạt, dần dần sáp nhập vào cái thế giới mới này, tại Thần Châu Thương hội đánh rất xuống trên địa bàn phồn diễn sinh sống. Thời gian dần qua, Thần Châu con dân không ngừng trở nên cường tráng lớn lên, đủ loại cường giả cũng là tầng tầng lớp lớp. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ cùng bản địa thế lực xung đột cũng dần dần càng sâu. Thần Châu con dân vì tranh thủ tài nguyên tu luyện, không thể không lựa chọn hướng ra phía ngoài khuất trường, Quý Ngạn mặc dù cố hết sức áp chế, nhưng cuối cùng vẫn khó mà áp chế lại loại này không cách nào điều hòa xung đột. Xung đột lại một lần nữa không thể ức chế bộc phát. Thần Châu Thương hội cùng thần hoang giới bản thổ thế lực thường có ma sát, thời gian dần dần trở nên không an ổn. Trăm năm thời gian thoáng một cái đã qua. Khi tràng mâu thuẫn này càng diễn ra càng mãnh liệt lúc, thần hoang 307 giới các đại đỉnh tiêm thế lực cuối cùng nhịn không được liên thủ chuẩn bị triệt để xóa đi cái này kẻ ngoại lai năm. Viêm Hoàng thành bên ngoài ước vạn tu tiên đại quân tề tụ, đủ loại chúa tể, cổ đế tự mình buông xuống, một mảnh đen kịt tràn ngập ra sát cơ ngập trời, chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền đem những người ngoại lai này triệt để diệt tuyệt. Trên tường thành, Quý Ngạn đứng chắp tay, nhìn qua những thứ này, địch nhân hung ác không có sợ hãi chút nào, có chỉ là giọng niệm mai cùng khinh thường. Trăm năm phát triển như thế nào cho không? Lam Tinh người như là đã đến nơi này, liền đem giống như cỏ dại sinh trưởng đến mỗi một cái xó xỉnh, tuyệt không có khả năng để cho người ta tùy ý giẫm đạp ma diệt chiến hạm tề sạn. Giết! Quý Ngạn vung tay lên đến hàng vạn mà tính khổng lồ chiến hạm từ trong đại trận hiện ra chân thân sớm đã bổ sung năng lượng hoàn tất, từng cây tinh tế họng pháo ầm vang sáng lên diệt thế tia sáng. Sau một khắc, tu tiên đại quân bị giống như cuồng phong bạo vũ oanh kích cùng nổ tung trời ạ, thủ đoạn gì? Cẩn thận, mau lui lại. Đồ hỗn trướng, cho bản tọa chết đi. Trên bầu trời hỗn loạn tương mừng, tu tiên đại quân trong lúc nhất thời cũng là tử thương thảm trọng. Không ít người còn không có phản ứng lại bị đại bác tinh tế cho trực tiếp hủy diệt, thế nhưng là có thể bắn nổ một quả tinh cầu siêu cường vũ khí, tầm thường thánh cảnh phía dưới tu sĩ căn bản là không có cách tiếp nhận, tự nhiên là bị mảng lớn diện sát đi. Các vị cổ đế thấy thế, tại chỗ tức giận đến nổi trận lôi đình. Những thứ này đều các đại thế lực lực lượng tinh nhuệ, nếu tổn thất nặng nề mà nói, nhà mình tông môn ít nhất, bở, muốn vạn năm mới có thể khôi phục nguyên khí, đây là ai đều khó có khả năng đáp ứng nghiệt xúc, chết đi. Sát sát sát. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cổ đế nổi giận ra tay. Từng đạo ngàn trượng phi kiếm, vạn trượng cự trưởng từ trên trời giáng xuống, điên cuồng đánh vào Viêm Hoàng thành phía trên đại trận, dẫn tới trận pháp lồng phòng ngự chấn động không ngừng, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn tựa như ha ha. Quý Ngạn cười lạnh một tiếng. Viêm Hoàng Thành bốn phía xuất hiện lần nữa số lượng cao chiến hạm. Từng chiếc chiến hạm chủ pháo khẩu xúc tích lực lượng nhắm chuẩn khóa chặt, sau một khắc hướng cổ đế cuồng oanh loạn tạc mà đi hưu hưu hưu. Từng đạo diệt thế tia sáng xẹt qua chân trời, bốn phía hư không bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, bên trên Viêm Hoàng Thành khoảng không thậm chí bị oanh ra một cái khổng lồ hắc động. Từng tiếng sau khi hét thảm, các tông cường giả đỉnh cao tại chỗ liền tử thương thảm trọng. Trận này tu tiên cùng khoa học kỹ thuật đối bính, rõ ràng khoa học kỹ thuật càng thêm hơn một bậc. Quý Ngạn nhìn thấy thắng cuộc đã định, khoe miệng hơi câu ở giữa quả quyết hạ lệnh toàn quân tổng tiến công sát sát sát. Đến không hết quân hộ vệ, Thần Châu Thương hội cường giả nhún người nhảy lên như lang như hổ đồng dạng hưng phấn giết vào trong đám người, điên cuồng đuổi giết tàn sát các tông tu tiên đại quân, giết bốn phía máu chảy thành sông năm. Đánh một trận xong, Thần Châu Thương hội triệt để đặt vững thắng cuộc, cùng các đại thế lực chính thức tiến vào trạng thái hòa đàm. Quý Ngạn công khai đối ngoại tuyên bố thành lập Đại Tần Vương triều, bắt đầu triệt để ở cái thế giới này cắm rễ, phồn diễn sinh sống.